Vậy cũng chưa chắc. Darkness nói, từ tay bài trong phát động cản pháp thuật dụ di nhìn thỉnh thoảng, cưỡng chế phát động một tấm nắp nằm ở tràng thượng cảm mấy thẻ. Nếu như lúc phát động máy không chính xác, như vậy tấm thẻ kia hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Ta phát động bị che kín tại chỗ bên trên cạm bẫy thẻ hoàng kim chi chinh phục vương. Tấm thẻ này tại chính mình tràng thượng có hoàng kim nước vu yêu tồn tại trường hợp có thể phát động. Ta tràng thượng có hoàng kim khanh, hoàng kim nước vu yêu ở, vì vậy phát động hữu hiệu. Ta có thể chọn chính mình từ trong trò chơi ngoại trừ hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc ma pháp cạm bẫy thẻ ba loại các một tấm trở lại thẻ tổ. Sau khi quan tràng thượng tồn tại toàn bộ thẻ hết thẻ phá hư. Ngoại trừ khu ba tấm ma vùi lấp theo thứ tự vô căn cứ bay ra. Ngoại trừ ta khu bây giờ có tốc công ma pháp hắc hóa trạng thái giác tỉnh chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc. Tốc công ma pháp bạch biến hóa số mệnh chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc. Cảm ấy thẻ đỏ hóa huyết nhuộm chi hoàng kim nước vĩnh sinh thuốc. Ta thanh này ba tấm thẻ trở lại thẻ tổ, quan tràng thượng tồn tại toàn bộ phá hư. Kim sắc gió bao cuốn lên, hoàng kim khanh hai mắt xích hồng như máu, dâng trào năng lượng màu vàng nóng từ trong cơ thể hắn tràn ra, đất đai bị băng vỡ vụn ra, hoàng kim trùng kích từ vô số răng khắp nơi kẽ hở đang lúc bung ra. Nhưng Du Vũ dĩ nhiên không thể nào để cho hắn đơn giản như vậy thuận lợi. Như vậy Lưu Thiên cứu thế ngồi sao long. Hiệu quả phát động. Du Vũ nói, đối phương phát động ma pháp, cảm ấy, quái thú hiệu quả lúc quan Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long từ trong trò chơi ngoại trừ, cái đó phát động không có hiệu quả cũng ngoại trừ. Ta thanh Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long từ trong trò chơi ngoại trừ, quan cảm bẫy thẻ hoàng kim chi chinh phục vương phát động không có hiệu quả cũng từ trong trò chơi ngoại trừ. Lơ lửng ở giữa không trung ba chương vĩnh dược liệu chưa bảo chế hư không tiêu thất, cảm bẫy phát động cũng bị cưỡng ép kết thúc. Hoàng kim khanh bộ phát ra năng lượng bị gắng gượng trói buộc, hắn cuốn lên hoàng kim gió bão cũng bị cứu thế huy hoàng áp chế, cảm bẫy tạp bài bị xé thành rồi vỡ nát. Như vậy ta tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật người chết tô sinh. Darkness rồi nói tiếp, có thể từ chính mình hoặc đối phương mộ địa, quan tùy ý quái thú sống lại. Chúng ta trong mộ địa quái thú sao? Du Vũ bắt đầu nhớ lại cuộc quyết đấu này trong có cái gì có thể ở cục diện như vậy tiếp theo đánh lật bàn đại quái. Suy nghĩ một chút, dường như còn giống như thật có. Ta muốn sống lại, là ngươi trong mộ địa tấm thẻ này. Darkness đề cao âm lượng, mạnh nhất đứng đầu ác ma thần. Hỗn độn huyễn ma. A mê thổ. To lớn tô sinh phù hiệu trên không trung hiện lên, hoàng kim khô lâu khôi giáp vỏ chăn ở huyễn ma trên người, bị chuyên trở trên cánh tay thần viêm hoàng há mồm ra phun ra đỏ bừng viêm. Quả thật hỗn độn huyễn ma nắm giữ lướt qua chiến đấu trực tiếp cấp cho đối phương quái thú hoặc tợ lệ ơn 10.000 điểm chiến đấu tổn thương hiệu quả. 10.000 điểm thương tổn đánh xuống đến, Du Vũ bên này trực tiếp thì phải cho tại chỗ miểu sát. Nhưng mà Du Vũ cũng sẽ không khiến kia phát sinh. Thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, quan đối phương ma pháp, cả bấy thẻ phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Du Vũ chỉ hướng đối phương hậu tràng hiện lên to lớn tô sinh phù hiệu. Thanh người chết tô sinh phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Tô sinh ký hiệu trong nháy mắt ở thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh quấy nhiều xuống bị tiêu diệt. Đáng thương hỗn độn huyễn ma cũng liền đi ra thấu hạ khí, rất nhanh liền lần nữa hóa thành hư ảnh, lần nữa thối lui trở về Du Vũ mộ địa. Như vậy, tiếp theo từ tay bài trong bình thường kêu gọi thế tội quỷ dê. Thế tội quỷ dê, thủ bị lực không? Du Vũ khẽ to mày. Điều chỉnh quái thú. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú thế tội quỷ dê. Đẳng cấp thập, hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu. Mức độ ngôi sao. 1-10-11. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc thập. Ngôi sao thái long. Phi thường hiếm thấy 11 ngôi sao đồng điệu quái thú, màu đỏ long từ năng lượng màu vàng nóng hình cầu bên trong lộ ra thân thể, che khuất bầu trời dáng, trong miệng phun lãnh đạm kim hỏa diễm. Ngôi sao thái long, lực công kích 3200. Hoặc, ngươi lại cũng bắt đầu đồng điệu gọi về. Du Vũ cao lại xuống lông mi. Ta đã nói rồi, ta từ mỗi cái bất đồng thời không cùng thứ nguyên thu được lực lượng, đến từ thứ nguyên gia trong vực sâu hắc ám lực lượng. Darkness nói, nếu như nói ngươi thu được cứu cực thần hồng long lực lượng, như vậy hiện tại ta muốn biểu diễn, liền là hoàn toàn ngược lại lực lượng. Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật vũ đấu tròn vũ. Chọn chính mình tràng thượng đồng hồ bên biểu thị một cái đồng điệu quái thú, thanh một cái cùng con quái thú kia lẫn nhau đồng chủng tộc, thuộc tính, cấp bậc, lực công kích, thủ bị lực tròn vũ hợp chất diễn sinh tại chỗ bên trên đặc thù kêu gọi. Ta lựa chọn cấp bậc 11 ngôi sao thái long. Đặc thù lệ và sùm mòn 11 tròn vũ hợp chất diễn sinh. Tròn vũ hợp chất diễn sinh, lực công kích 3200. Tiếp theo là cản pháp thuật âm dương siêu hợp. Có thể đem chính mình tràng thượng một con quái thú biến thành thua điều chỉnh. Ta thanh tròn vũ hợp chất diễn sinh, biến thành cấp bậc thua 11 thua điều chỉnh quái thú. Nguyên tắc thẻ. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 1582, cứu cực hắc ám. Âm dương siêu hợp, thanh tròn vũ hợp chất diễn sinh biến thành cấp bậc thua 11 thua điều chỉnh. Tròn vũ hợp chất diễn sinh, LV11 LV11. Du Vũ mị lên con mắt. Thua điều chỉnh, người này chẳng lẽ chuẩn bị muốn kêu gọi. Chờ cấp thua 11, thua điều chỉnh tròn vũ hợp chất diễn sinh. Đẳng cấp 11, đồng điệu quái thú ngôi sao thái long. Mức độ ngôi sao 11, 11, không. Quân Lâm quyết đấu điệu bình lúc ban đầu cùng với cuối cùng thần, thống lĩnh hỗn độn ánh chiếu vô hình phong thái với hiện thế. Thua đồng điệu kêu gọi. Cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim, năng lượng màu đỏ hội tụ thành tương tự hồng long như vậy thân thể, nửa đoạn trên là loại người hình thân thể, trước ngực là lăn lộn dung nham nòng cốt. Cứu cực huyễn thần mỹ đặc biệt mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim, lực công kích không. Hồng long một mạ nhã. Nổi trội kim hắc ám tiến hóa hình thái, ta áp cứu cực huyễn thần, hạ xuống. Chính sở vị cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, cứu cực huyễn thần vừa mới đăng tràng ánh mắt liền trực câu câu trừng mắt về phía rồi Du Vũ tràng thượng hồng long. Cứu cực huyễn thần phát ra khàn khàn trầm thấp gào thét, hồng long cũng không cam chịu yếu thế, phát ra nhọn long ngâm đáp lại. Lại là áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim, Du Vũ chọn xuống lông mày, xem ra trận này ngươi thật là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Cứu cực thần lực đo cũng không phải là ngươi dành riêng. Đạt Nét nói, ngươi lại ở chỗ này bị ta đánh bại, quyết đấu vương Du Vũ. Còn ngươi nữa sau lưng những người ủng hộ kia, những thứ kia cường đại các tinh linh cũng đều quan ở ta trong thế giới yên diệt. Đầu tiên là từ ngươi cứu cực thần một mã nhã. Nổi trội kim bắt đầu. Cứu cực huyền thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim, hắn hiệu quả phát động. Song phương hiệp các một lần, có thể ở song phương chàng thượng thanh tà thần mắt hợp chất diễn sinh làm hết sức nhiều đặc thù kêu gọi. Làm hết sức nhiều đặc thù kêu gọi. Du Vũ nghĩ tới cái gì đó, không khỏi nhíu mày lại. Không sai. Đặt Nets cười lạnh, bởi vì ngươi phát động chàng địa ma pháp họ gì cùng Enderman duyên cớ, bây giờ ngươi chàng thượng ma pháp cạm bẫy khu vực cùng quái thú khu vực là thông dụng, ở ngươi ma pháp cạm bẫy khu giống vậy có thể kêu gọi quái thú. Nói cách khác, ta tà thần mắt hợp chất diễn sinh cũng có thể ở ngươi hậu chàng kêu gọi. Họ gì cùng Enderman phản mà đưa đến rồi tác dụng ngược lại sao? Chính vâng. Đặt Nets nói, bây giờ ta chàng thượng có 4 cái rảnh quái thú khu, vì vậy ta tại chính mình chàng thượng thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi 3 cái tà thần mắt hợp chất diễn sinh. Tà thần mắt hợp chất diễn sinh, thủ bị lực không, ít 4. Ngươi chàng thượng còn thừa lại 2 cái quái thú khu. Hai cái ma pháp cạm bẫy khu, tổng kết 4 cái khu vực. Đặt Nets rồi nói tiếp, vì vậy, đưa ngươi chàng thượng còn lại khu vực toàn bộ lấp đầy, đặc thù đi nữa kêu gọi 4 con tà thần mắt hợp chất diễn sinh. Tà thần mắt hợp chất diễn sinh, thủ bị lực không, ít 4. Thao tác đến một bước này, Đặt Nets lại hơi dừng lại một chút. Bầu không khí tựa hồ lại trở nên càng quỷ dị hơn thêm vài phần. Ngươi đúng là một không tầm thường đối thủ, quyết đấu vương Du Vũ. Đang nhìn qua càng lâu dài đang lúc tiến sau, ngược lại càng để cho ta tin chắc một điểm này. Ta đã sớm dự liệu được sẽ có hôm nay đánh một trận, hơn nữa ta trở nên chuẩn bị kỹ càng. Trận chiến này ta sẽ không có bất kỳ nương tay, trận chiến này, ngươi quan kiến thức đa nguyên không gian, vô số thứ nguyên trong sâu nhất đáng sợ nhất hám. Ta muốn đem mình chàng thượng vừa mới tạo do cứu cực huyễn thần lực đo kêu gọi, 3 cái tà thần mắt hợp chất diễn sinh coi như tế phẩm giải phóng. Thượng cấp kêu gọi. Làm tấm thẻ kia bị Đặt Nét rút ra, còn chưa vô xuống Du Vũ liền mơ hồ tựa hồ đã ý thức được đó là cái gì. Quan vạn sự vạn vật mất, đen nhánh tà ác thái dương, tà thần hàng với thế gian chí cao hóa thân. Tà thần. Thần chi hóa thân, kêu gọi. Hắc ám bất chi bất giác bao phủ không trung, một vòng đen nhánh thái dương ở chân trời hiện lên. Uyển như nhật thực một dạng run sợ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tà thần, thần chi hóa thân, lực công kích. 3 tà thần đứng đầu, đối ứng theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra trí cao tà thần. Tà thần, thần chi hóa thân, kêu gọi. 3 tà thần. Du Vũ lẩm bẩm nói, thật là cổ xưa người làm người ta hoài niệm a. Ta nói, bây giờ ta nắm giữ hết thể thứ nguyên đang lúc sâu nhất đứng đầu ác hắc ám, cứu cực huyễn thần cũng tốt, tà thần cũng tốt, những lực lượng kia đều đưa làm việc cho ta. Đặt Nét quát lên. Đầu tiên là cứu cực huyễn thần mỹ đặc biệt so với hiệu, so với Hi Ba Nhĩ Kim. Hắn lực công kích lại chàng thượng quái thú số lượng mà định ra. Hắn nói, chàng thượng mỗi tồn tại một con quái thú, cứu cực huyễn thần lực công kích lên cao 1000 điểm. Bây giờ chúng ta song phương chàng thượng tồn tại có thảo luận thập con quái thú, vì vậy cứu cực huyễn thần lực công kích lên cao 10000. Cứu cực huyễn thần mỹ đặc biệt so với hiệu. So với Hi Ba Nhĩ Kim, lực công kích không lực công kích 10000. Bình thường mà nói, chàng thượng tổng cộng chỉ có 10 quái thú khu, cứu cực huyễn thần lực công kích cao nhất cũng chỉ có thể nhắc tới 10000 mà thôi. Nhưng bởi vì có họ gì cùng Enderman ở, dù vũ bên này quái thú cùng ma vùi lấp khu thông dụng, vì vậy cứu cực huyễn thần lực công kích trên lý thuyết thậm chí có thể đột phá bình thường hạn mức tối đa. Sau đó còn có tà thần, thần chi hóa thân. Đặt Nét nói, thần chi hóa thân lực công kích vĩnh viễn so với chàng thượng lực công kích cao nhất quái thú còn muốn cao hơn một điểm. Bây giờ chàng thượng lực công kích cao nhất quái thú chính là cứu cực huyễn thần mỹ đặc biệt so với hiệu, so với Hi Ba Nhĩ Kim. Cho nên tà thần, thần chi hóa thân lực công kích, tà thần, thần chi hóa thân, lực công kích 10001, 10001. Thật là cái vi diệu lực công kích. Du Vũ lẩm bẩm, tiếp nhận thần nhất đánh, sau đó hủy diệt đi. Chiến đấu. Đặt Nét đề cao âm lượng, tà thần, thần chi hóa thân. Đối với thủy tinh cánh đồng điệu long công kích, giữa không trung thái dương bắt đầu biến hình, huyễn hóa thành cùng cứu cực thần giống nhau như lúc hình dáng, chỉ bất quá thân thể vẫn là mực một loại màu đen. Nước sơn hắc ám lưu hướng thủy tinh cánh thẳng tắp đánh tới. Như vậy thủy tinh cánh đồng điệu long, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, thủy tinh cánh đồng điệu long đang cùng cấp bậc 5 trở lên quái thú lúc chiến đấu, cho đến hiệp kết thúc mới thôi, tự thân lực công kích lên cao đối phương công kích quái thú lực công kích chỉ số. Vì vậy, thủy tinh cánh đồng điệu long lực công kích lên cao thần chi hóa thân hiện tại ở lực công kích cũng chính là 10001 điểm. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3500, lực công kích 1351. Kim cương như vậy trong suốt tiệm quang từ thủy tinh hai cánh trong thả ra, bao phủ thủy tinh cánh toàn thân, màu trắng đồng điệu chi long lực công kích trong nháy mắt phản siêu, khí thế cũng áp chế thần chi hóa thân. Nhưng cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Vô dụng. Đặt Nét cười một tiếng. Tà thần. Thần chi hóa thân, lực công kích 10001, lực công kích 1352. Lần này to lớn tà thần hình thái lần nữa biến ảo, giống như một đoàn màu đen như mực đống bùn nhão như vậy biến hóa tạo thành thủy tinh cánh đồng điệu hình rồng thái. Lực lượng cũng theo đó lần nữa tăng vọt. Tà thần, thần chi hóa thân, nó lực công kích sẽ biến thành so với chàng thượng lực công kích cao nhất quái thú cao hơn một điểm. Hơn nữa cái hiệu quả này là vĩnh tiếp theo hiệu quả, tùy thời đều có thể kết toán. Đang chiến đấu tiến hành tổn thương kết toán trong nháy mắt, ngươi thủy tinh cánh đồng điệu long lực công kích biến thành chàng thượng cao nhất. Vì vậy, thần chi hóa thân lực công kích biến thành so với thủy tinh cánh đồng điệu long cao hơn một điểm. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1583, Huyễn thần VS cứu cực huyễn thần. Thần chi hóa thân biến ảo thành cùng thủy tinh cánh đồng điệu long hoàn toàn giống nhau tư thái. Màu đen cùng màu trắng hai cái long với nhau đối chủng, lăng không bạo phá. Nhìn như ngang sức ngang tài đối hoành, nhưng coi như chẳng qua là một điểm lực công kích chênh lệch, ở trong quyết đấu cũng là tuyệt đối. Thủy tinh cánh tuyệt đối thắng không dưới trận chiến này. Như vậy phát động nắp thẻ. Du Vũ phất tay nói, cạm bẫy thẻ thiết chi quyết tâm. Không có hiệu quả cái này hiệp hết thẻ chiến đấu tổn thương, cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn. Chuyện tranh thẻ. Du Vũ, LV 2000 LV 1000. Du Vũ rút ra cắm ở quyết đấu đĩa cạm bẫy tạp bài, đem đặt vào đi quyết đấu bản mộ địa khu. Vầng sáng màu vàng nóng nhạt giống như bình chướng như thế quan song phương sân chắn, chiến đấu giai đoạn bị cưỡng chế kết thúc. Nay hiệp chiến đấu không cách nào tiếp tục, đặt Nets vây tay đậy xuống hai tờ thẻ, chợt kết thúc hiệp. Cưỡng chế kết thúc chiến đấu. Cô thả bị ngươi cậu thả qua rồi một cái hiệp. Đặt Nets khinh thường cười một tiếng, nhưng cũng chỉ là không có ý nghĩa đất chỉ hoãn một cái hiệp mà thôi. Bây giờ ngươi sân đã bị ta tà thần mắt hợp chất diễn sinh lấp đầy. Mà nguyên này hiệp phát động lưu thiên cứu thế ngôi sao long cùng vũ trụ diệu biến thành rồng. Đều có cho đến hiệp kết thúc mới thôi đem chính mình từ trong trò chơi ngoại trừ hiệu quả, hiệp kết thúc giai đoạn bọn họ sẽ bởi vì tự thân hiệu quả mà trở lại chẳng thượng. Thế nhưng cái tiền đề là cho ngươi chẳng thượng lưu có rảnh rỗi quái thú khu mới được. Nếu như ngay cả chứa quái thú Kazo cũng không có, vô luận là diệu biến hóa hay lại là lưu thiên cứu thế đều không cách nào thuận lợi trở về chàng. Đổi ngôn chi, vũ trụ diệu biến thành rồng cũng tốt, lưu thiên cứu thế ngôi sao long cũng tốt, bọn họ năng lực đều đã bị cứu cực huyễn thần hạn chế, không cách nào nữa trở lại chàng thượng rồi. Bởi vì họ gì cùng Enderman tại chỗ bên trên tồn tại duyên cớ, quái thú khu cùng ma pháp cạm bẫy khu thông dụng. Mặc dù ngươi sử dụng thiết chi quyết tâm hiệu quả tiêu hao hết một tấm cạm bẫy thẻ, ngươi ngoại trừ khu diệu biến hóa lưu thiên cứu thế là có thể ở nơi này trường cạm bẫy thẻ giải phóng ra khu vực sống lại. Nhưng coi như thế, ngươi giải phóng ra ngoài cũng chỉ có một quái thú khu mà thôi. Hiệp kết thúc giai đoạn chỉ có thể có nhiều nhất một con quái thú trở lại chẳng thượng. Đổi ngôn chi, ngươi chỉ có thể từ bị ngoại trừ lưu thiên cứu thế ngôi sao long. Vũ trụ diệu biến thành rồng trung tuyển chọn một cái trở lại chẳng thượng. Hắn nói xác thực không sai. Dù vũ sân bị nhét tràn đầy, chỉ có vừa mới sử dụng tấm kia cạm bẫy thiết chi quyết tâm vốn là bị che kín vị trí là trống ra, tối đa chỉ có thể để cho một con quái thú trở về tràng. Như vậy ta lựa chọn vũ trụ diệu biến thành rồng trở lại. Không cần nhiều lời, dù vũ lựa chọn chọn dĩ nhiên là vô địch diệu biến đại ca. Tinh Trần Huy Hoàng lần nữa với chàng thượng hội tụ, huyễn hóa thành đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ thánh khiết không danh màu trắng thần long. Vũ trụ diệu biến thành rồng, lực công kích 4000. Quả nhiên lựa chọn giữ được diệu biến hóa sao? Đặt Nét nói. Này cũng là chuyện đương nhiên. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long mặc dù cường đại, nhưng nếu so sánh lại vũ trụ diệu biến thành rồng vẫn chiếm cứ toàn phương vị ưu thế, mạnh nhất thần cấp đồng điệu đại ca địa vị vô có thể dao động. Hơn nữa, vũ trụ diệu biến thành rồng tiếp nhận nó gì cùng Enderman hiệu quả, lực công kích lên cao. Vũ trụ diệu biến thành rồng, lực công kích 4000, lực công kích 4500. Quyết đấu trên khay điện tử màn ảnh trong kết thúc giai đoạn dòng chữ thoáng qua, hoán đổi tới Du Vũ hiệp. Du Vũ vừa mới phát động cạm bẫy thiết chi quyết tâm, không chỉ có riêng chẳng qua là nhảy qua chiến đấu giai đoạn nhiều cầu thả rồi một cái hiệp mà thôi. Trả một nửa HP bây giờ, Du Vũ còn thừa lại HP không nhiều không ít, vừa vặn còn lại 1000 điểm. Đã thỏa mãn kỹ năng phát động điều kiện. Ta hiệp. Kỹ năng. Thần chi giận, phát động. Làm HP thấp hơn 1000 lúc, coi như bình thường đi ra thay thế, có thể từ thẻ tổ bên ngoài quan một tấm ổ bờ lì sở the toạt mện tỏ cự thần binh gia nhập tay bài. Trong suốt màu xanh da trời sóng trùng kích quyết tán ra, tập bài bị quất ra, theo không khí vạch ra màu xanh da trời quy tích. Du Vũ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp quan rút được thẻ cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Ta đem ngươi ở lại ta chàng thượng ba cái tà thần mắt hợp chất diễn sinh giải phóng. Ba cái tà thần mắt phân biệt hóa thành điểm sáng màu vàng, vô số ánh sáng tràn vào không trung, màu xanh da trời gió bão nổi lên, quang trụ thông thiên triệt địa. Màu xanh da trời tạp bài bị hung hăng chụp bên trên quyết đấu bản, dòng điện tư tư ba ba đất nảy lên, sóng càn quét ra. Bị phỏng tật phong cùng suy đất ai, dùng tuyệt đối thần lực chấn áp vật vật. Hạ xuống đi. Phá hư thần, over lì sờ the toạt mẹn tỏ cự thần minh. Sóng trùng kích lãng càn quét ra, màu xanh da trời người khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Thương khung bị xuyên thủng, người khổng lồ từ trên trời hạ xuống, màu đỏ thắm trong mắt phảng phất lấp đầy bạo lệ tức giận hùng mang. Over lì sờ the toạt mẹn tỏ cự thần minh, kêu gọi. Over lì sờ the toạt mẹn tỏ cự thần minh, lực công kích 4000. Phá hư thần over lì sờ the toạt mẹn tỏ, lại ra sân. Đặt Nét dừng lại một chút, tiếp lấy thoại phong nhất chuyển. Không, không chỉ có như thế. Cùng trước cự thần minh bất động, lần này cái này hình thái nắm giữ càng đầy đủ thần lực sao? Chú ý tới ạ. Du Vũ cười một tiếng, không sai, lần này kêu gọi ố bờ lì sở the toạt mẹn tỏ cự thần binh là mạnh nhất tư thái, cùng trước cái đó hình thái bất đồng, có trong nháy mắt tiên diệt đối thủ tối cường lực lượng. Ta phát động cạn pháp thuật thiên địa bảo chát, gọi về thượng cấp quái thú hiệp, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Nhưng là kia hai tờ thẻ này hiệp không thể sử dụng, nếu như có ma pháp cạm bẫy thẻ, hiệp kết thúc phải ít nhất bao trùm một tấm trình diện bên trên. Nguyên tắc thẻ, liên ngôi hiệu quả. Đặt Nets không mặn không lời nói, rút hai tấm thẻ. Ố bờ lì sở the toạt mẹn tỏ cự thần binh, hiệu quả phát động. Đem chính mình chàng thượng trừ tự thân ra hai con quái thú giải phóng, quan đối phương chàng thượng tồn tại toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư. Du Vũ chỉ hướng bị nhét tại chính mình sân trước ngoài ra hai cái tà thần mắt. Chàng thượng ngoài ra hai cái tà thần mắt hợp chất diễn sinh giải phóng, ổ bơ lì sờ the tuột mẹn tỏ năng lực phát động. Du Vũ nói, thần thánh tay. Bạo kích. Lại vừa là hai cái tà thần mắt bị cự thần binh song trường nắm, bị hắn bóp vỡ phân giải, hóa thành năng lượng màu xanh lam ba động tràn vào cự thần binh trong cơ thể, dâng trào năng lượng tại hắn song trường đang lúc lăn lộn rung động. Sử dụng ta tà thần mắt làm tế phẩm kêu gọi cự thần binh. Sau đó lại dùng ta tà thần mắt giải phóng tới dùng thích hợp hiệu quả sao? Đặt Nét nói, không nghĩ tới tà thần mắt hợp chất diễn sinh lại toàn bộ đều đưa đến tác dụng ngược lại. Nhưng hắn tiếp lấy âm lượng chợt nói, nhưng là vô ích. Tà thần, thần chi hóa thân, làm là tối cao cấp tà thần, cũng sẽ không bị giai vị so với nó thấp huyễn thần hiệu quả phá hư. Mặc dù cảm giác nghe rất kéo, nhưng màn gà nguyên tắc trong đúng là như vậy miêu tả. Tà thần. Thần chi hóa thân là cùng ở hình giờ dạ gồng đồng giai thần, ba huyền thần trong chỉ có hình giờ dạ gồng hiệu quả đối với nó hữu hiệu, nội gian long cùng tế thần binh ra mặt cũng không tốt xứ. Như vậy còn dư lại cứu cực huyền thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim, Du Vũ nói, sử dụng cự thần binh hiệu quả, quan cứu cực huyền thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim phá hư, đang chờ ngươi làm như vậy đây. Đặt Nets phát ra cười lạnh. Áo đặc mỹ đặc nhĩ hiệu quả, làm tấm thẻ này bị chiến đấu, hiệu quả phá hư lúc, có thể đem tấm thẻ này phá hư không có hiệu quả, cũng quan đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư. Hơn nữa, thông qua cái hiệu quả này, mỗi phá hư một con quái thú, liền cấp cho đối phương 200 điểm thương tổn. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1584, sở hướng phía Mỹ. Thần chi hóa thân chỉ là không cách nào bị phá hư, nhưng cứu cực huyền thần không chỉ có thể quan tự thân phá hư không có hiệu quả, hơn nữa thậm chí có thể thuận thế phản đánh. Bây giờ Du Vũ chàng thượng có Hồng Long một mà nhã. Nội trội kim, có thủy tinh cánh đồng điệu long, thủy tinh huyền xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, vũ trụ diệu biến thành rồng, còn có ố bờ lỉ sở the toạt mện tỏ cự thần minh, tổng cộng vừa vặn 5 con quái thú. Nếu như bị cứu cực huyền thần hiệu quả phản đánh toàn bộ phá hư, lại tiếp nhận tổn thương, kia quan một hơi thở tạo thành 1000 điểm thương tổn. Mà Du Vũ HP vừa vặn còn thừa lại 1000. Nhưng Du Vũ hiển nhiên không thể nào để cho một kích này như vậy thông qua. Như vậy cái này trong nháy mắt, thủy tinh cánh đồng điệu long hiệu quả phát động. Du Vũ nói, tại chỗ bên trên trừ tự thân ra quái thú hiệu quả lúc phát động, nhất hiệp chỉ có một lần có thể mang cái đó phát động hiệu quả không có hiệu quả, quan con quái thú kia phá hư. Hơn nữa cho đến hiệp kết thúc mới thôi, thủy tinh cánh trong buổi họp thăng con quái thú kia vốn là lực công kích trị số lực công kích. Sử dụng thủy tinh cánh đồng điệu long hiệu quả, thanh cứu cực huyền thần quái thú hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Như vậy lần nữa sử dụng cứu cực huyền thần áo đặc so với Hi Ba Nhĩ Kim hiệu quả. Đặt Nets lần nữa cắt đứt, cứu cực huyền thần ở tự thân bị chiến đấu, hiệu quả phá hư lúc, có thể mang cái đó phá hư không có hiệu quả, hơn nữa cái hiệu quả này không có nhất hiệp một lần hạn chế. Nói cách khác, làm thủy tinh cánh đồng điệu long đưa nó phá hư lúc, cái hiệu quả này lại có thể một lần nữa kích phát. Vì vậy ta lần nữa sử dụng cứu cực huyền thần hiệu quả, quan thủy tinh cánh đối với nó phá hư động tác không có hiệu quả. Hơn nữa một lần nữa, thanh đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú phá hư, cấp cho phá hư quái thú số lượng ít 200 tổn thương. Như vậy vũ trụ diệu biến thành rồng hiệu quả. Du Vũ trầm giọng nói, quan vũ trụ diệu biến thành rồng từ trong trò chơi ngoại trừ, quan ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ta quan vũ trụ diệu biến thành rồng từ trong trò chơi ngoại trừ, thanh cứu cực huyền thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim phá hư hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Mình biết không có ý nghĩa còn phải lại lần phát động sao? Darkness khinh thường, như vậy lần thứ 3 dùng thích hợp cứu cực huyền thần hiệu quả. Quan vũ trụ diệu biến thành rồng đối với cứu cực huyền thần phá hư không có hiệu quả. Hơn nữa một lần nữa quan đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú phá hư, cấp cho phá hư quái thú ít 200 điểm thương tổn. Nhưng cứ như vậy, vũ trụ diệu biến thành rồng tự thân ở hiệu quả kết toán trước sẽ lời đầu tiên đi rời sân, sẽ không bị cứu cực huyền thần hiệu quả phá hư. Quả thật, từ trong trò chơi ngoại trừ là vũ trụ diệu biến thành rồng phát động giá, hiệu quả phát động trong nháy mắt nó cũng đã rời sân rồi. Tiếp theo vô luận chàng thượng phát sinh nữa cái gì cũng không có quan hệ gì với nó. Sau đó còn có thủy tinh cánh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long hiệu quả. Du Vũ nói, ở đối phương phát động quái thú hiệu quả lúc, nhất hiệp một lần, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long có thể đạt được con quái thú kia vốn là lực công kích trị số lực công kích, hơn nữa cho đến hiệp kết thúc mới thôi không chịu bất kỳ phát động quái thú hiệu quả ảnh hưởng. Nhưng là, cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ hiệu. So với Hi Ba Nhĩ Kim vốn là lực công kích là không. Đặt Nét nói, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long không cách nào từ trên người cứu cực huyễn thần lấy được lực công kích. Ta biết, nhưng là xuyên thấu qua cái hiệu quả này, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh có thể từ cứu cực huyễn thần phá hư hiệu quả xuống miễn dịch. Đang khi nói chuyện, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long đã toát ra một tầng nhũ bạch trong suốt hộ thuẫn, giống như một năng lượng sinh thành bong bóng như thế đưa nó trang ở chính giữa. Nhưng là ngươi chàng thượng một mà nhã, nổi trội kim, thủy tinh cánh đồng điệu long, thậm chí bao gồm ô bờ lì sở the toạt mện tỏ cự thần binh cũng hay lại là đều phải phá hư. Đặt Nét tiếp tục nói, cứu cực huyễn thần cấp bậc là 12, coi như là ổ bờ lì sở the toạt mện tỏ cũng không cách nào ngăn cản. Vũ trụ diệu biến thành rồng sau khi biến mất thả ra vầng sáng màu trắng giống như bình chướng như thế ngăn ở cứu cực huyễn thần trước người, nhưng người sau một quyền liền không nói lời nào đem đánh thành tan cảnh. Thủy tinh cánh sáng chói huy hoàng bao phủ cứu cực huyễn thần, nhưng tương tự bị hắn bạo phát khí chàng tan nát. Không có chuyện gì vật có thể ngăn trở, cứu cực huyễn thần lực lượng thỉnh thịch phá tầng tầng bích chướng, rốt cục vẫn phải quét ngang Du Vũ toàn bộ sân. Cứu cực thần hồng long, thủy tinh cánh đồng điệu long, ổ bờ lì sở the toạt mện tỏ cự thần binh, ngay cả là những thứ này quần lâm quyết đấu quái thú cực điểm cường giả rốt cuộc cũng vẫn bị cứu cực huyễn thần lực lượng áp chế. Du Vũ sân liên tiếp tan vỡ. Hồng Long cùng Huyễn Thần cũng đều lục tục vẫn lạc, chỉ còn lại Thủy Tinh Huyễn xuyên thấu qua cánh rửa vào tự thân hiệu quả bình chướng miễn cưỡng tiếp nhận cứu cực Huyễn Thần trùng kích. An chiêu đi. Đặt Nét trầm giọng nói, tiếp cứu cực Huyễn Thần tổn thương. Vũ trụ diệu biến thành rồng thoát đi, Thủy Tinh Huyễn xuyên thấu qua cánh ngăn cản phá hư, nhưng còn lại ba con quái thú sẽ không như vậy may mắn. Ba con quái thú lục tục ở cứu cực Huyễn Thần năng lượng xuống bị yên diệt, nóng bỏng phòng tổn thương từ trên người Du Vũ cuốn mà qua. Du Vũ, lờ tờ 1000 lờ tờ 400. Dầu gì là tiếp nhận được rồi cứu cực Huyễn Thần trùng kích đây. Đặt Nét nói, nhưng là cứ như vậy ngươi sân cũng liền bị cơ bản tan rã. Ngươi chàng thượng bích lũy cũng đều bị tiêu diệt, nhưng là ngươi nên còn không quên đi. Du Vũ cắt đứt hắn, Ober Lyser the toạt mện tỏ thần thánh tay. Bạo kích. Cái đó hiệu quả không chỉ có riêng là phá hư quái thú mà thôi. Ngoại trừ quan đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư, Ober Lyser the toạt mện tỏ còn có thể tiến một bước cấp cho đối phương tở lệ 4000 điểm thương tổn. Danex, LV 2900. Hoặc, Đặt nét sơn dương đầu não trên cửa hai khỏa màu xanh ra trời con mắt tránh giật mình, coi như hiệu quả kết toán xử lý lúc ổ bờ lì sở the tuột mẹn tỏ đã bị cứu cực huyễn thần phá hư, nhưng là thần thánh tay hiệu quả đã phát động, ta vẫn sẽ bị một quyền này miểu sát. Ngươi là nghĩ như vậy chứ? Hắn châm chọc vậy cười. Thật đáng tiếc, này ta đương nhiên cũng không có quên. Đặt nét nâng tay lên, mở ra nắp thẻ, cảm mấy thẻ, năng lượng hấp thu bản, làm đối phương khống chế thẻ hiệu quả để cho mình đã bị tổn thương trường hợp, cái đó tổn thương không có hiệu quả, hơn nữa chính mình HP khôi phục không có hiệu quả tổn thương chỉ số. Hấp thu là chắn hiệu quả tổn thương bản. To lớn hấp thu tấm đá hiện lên tràng thượng, đế tử ố bờ lì sở the toạt mẹn tỏ thần quyền một đòn hạo hạo đang tràn vào tấm đá, toàn bộ bị nghịch chuyển thành sinh mệnh năng lượng trở thành đặt nét chất dinh dưỡng, ngược lại chỉ làm cho hắn trở nên cường đại hơn. Như vậy cái này trong ngay mắt, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long hiệu quả phát động. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, đối phương quan ma pháp, cảm bấy thể hiệu quả lúc phát động, có thể mang cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ta thanh năng lượng hấp thu bản phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Dữ liệu bên trong, đặt nét thấp giọng cười lạnh, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh còn lưu có một lần ma vùi lấp không có hiệu quả. Ngươi cho rằng là loại sự tình này ta quên sao? Mở ra nắp thẻ, cạm bẫy thẻ hồng chi sinh mệnh, vứt một tấm tay bài, này hiệp bị thật sự có thương hại, toàn bộ biến thành HP khôi phục. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1585, đại tà thần kêu gọi. Hồng chi sinh mệnh, quan này hiệp bị thật sự có thương hại, toàn bộ biến thành HP khôi phục. Darkness nói, vì vậy, ta khôi phục cự thần binh hiệu quả cấp cho 4000 điểm thương tổn biến thành HP khôi phục. Darkness, LV 2900 LV 6900. Vẫn chưa xong. Darkness quát lên, hơn nữa cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim hiệu quả cũng có thể một lần nữa phát động. Nhất hiệp một lần, tại chính mình, đối phương hiệp chủ yếu giai đoạn, có thể tại chỗ bên trên làm hết sức nhiều đặc thù kêu gọi tà thần hợp chất diễn sinh. Hiện thân đi, ta tà thần mắt môn. Cứu cực huyễn thần gầm thét một tiếng, quỷ dị thần lực lần nữa bạo phát. Hắc ám cửa hàng thiên quyền đất, huyễn hóa thành từng con mắt hình dáng, bày khắp song phương sân. Cứu cực huyễn thần lực công kích, biến thành sân quái thú cân nhắc tổng cộng ít 1000 điểm. Darkness nói, họ gì cùng Enderman dùng thích hợp bây giờ, ngươi sân tổng cộng lấp đầy thập con quái thú, chúng ta chàng thượng quái thú tổng số là 15 con. Vì vậy, cứu cực huyễn thần lực công kích là cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim, lực công kích 15000, lực công kích 15,000. Hơn nữa Darkness việc này thao tác không chỉ có riêng chẳng qua là tăng lên cứu cực huyễn thần lực công kích mà thôi. Nay hiệp sớm chút thời gian, trước vì tránh cứu cực huyễn thần toàn trường quét dọn, dù vũ cường đại nhất ca vũ trụ diệu biến thành rồng là tạm thời tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ quay mũi công kích. Theo lý thuyết, hiệp kết thúc giai đoạn vũ trụ diệu biến thành rồng sẽ bởi vì tự thân hiệu quả kết thúc tự động trở về tràng. Điều kiện tiên quyết là có quái thú khu còn thừa lại lời nói. Có thể sân trước hậu tràng toàn bộ bị nhét đầy lời nói, dù vũ bên này cũng chưa có sân để lại cho đối với vũ trụ diệu biến thành rồng trở về tràng. Nhưng hắn cũng có sắp xếp. Ở ngươi phát động cứu cực huyễn thần hiệu quả trong nháy mắt, ta bên này thẻ cũng đã liên tỏa phát động. Dù vũ chỉ cũng sớm đã phát động một tấm thẻ, tốc công ma pháp thần bí trung hoa nổi. Quan tràng thượng một con quái thú giải phóng, khôi phục con quái thú kia lực công kích hoặc là thủ bị lực khá cao trị số HP. Ta thanh thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long giải phóng. Thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, lực công kích 3500. Có họ gì công Enderman cường hóa thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh lực công kích là 3500, vì vậy ta khôi phục số này giá trị HP. Du Vũ, LV 400 LV 3900. Trả lời sinh mệnh đồng thời, cuối cùng nghĩ cách thanh chống ra gần có một cái quái thú khu sao. Đặt nét cười, thật là ương ngạnh đây. Du Vũ vỗ tay phát ra tiếng. Vì vậy, hiệp kết thúc giai đoạn, vũ trụ diệu biến thành rồng lần nữa xuống lại. Màu trắng bạc ánh sao tụ lại, một lần nữa biến ảo thành vũ trụ thần long tư thái, nhẹ nhàng đất đáp xuống Du Vũ tràng thượng. Vũ trụ diệu biến thành rồng, lực công kích 4000 lực công kích 4500. Không tệ dãy rùa. Đặt nét châm trọng, nhưng là chỉ chẳng qua là dãy rùa mà thôi. Coi như vương bài thần cấp quái thú liên tiếp bị kích phá, lại rốt cuộc vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng cứ như vậy ngươi nên cũng hiểu chứ. Quyết đấu vương Du Vũ. Bây giờ ta hùng có sức mạnh là vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Huyễn thần cũng tốt, cứu cực thần cũng tốt, cuối cùng vận mệnh cũng không qua là bị hắc ám chiếm đoạt, trở thành thông hướng nhất định tương lai trên đường hôi tấn cùng bụi trần mà thôi. Hắn lên giọng. Đến ta hiệp, đi ra. Phát động cạn pháp thuật cường dục chi bình. Rút hai tấm thẻ. Đặt nét quát lên, nếu như ngươi cảm thấy cho đến bây giờ chính là ta toàn lực, vậy thì sai hoàn toàn. Nhìn kỹ, quyết đấu vương Du Vũ, bây giờ ngươi quan phải kiến thức mới là đứng đầu cứu cực hắc ám, quan đa nguyên trong thế giới vạn vật cũng yên diệt, sâu nhất hắc ám. Ta thanh tràng thượng ba cái tà thần mắt hợp chất diễn sinh giải phóng. Thượng cấp kêu gọi. Ti bàn tay hoảng hốt, quan sinh linh kéo vào hắc ám vực sâu tà thần. Tà thần. Giờ rau rút, kêu gọi. Hắc ám từ trong vực sâu tràn ra, phản phất khô lâu như vậy khôi giáp bọc thân thể chậm rãi bò ra ngoài, uy nghiêm sừng sững ở trong vực sâu. Tà thần. Giờ rau rút, lực công kích 4000. Lại vừa là tà thần. Du Vũ nhíu mày lại. Nếu Đặt Nét đã móc thần chi hóa thân, như vậy trong tay hắn còn có ngoài ra hai tà thần, Du Vũ dĩ nhiên cũng không nghĩ là. Hơn nữa thần chi hóa thân cùng giờ rảo rụt cũng lục tục hiện thân, vậy kế tiếp không thể nghi ngờ chắc là cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim hiệu quả tái phát động, nhất hiệp một lần, ở song phương tràng thượng làm hết sức nhiều đặc thù kêu gọi tà thần mắt hợp chất diễn sinh. Đặt Nét tiếng nói rơi xuống, lại vừa là hai cái mới tà thần mắt văng ra, chất đầy Đặt Nét sân. Du Vũ, hắn không có sử dụng vũ trụ diệu biến thành rồng hiệu quả. Bởi vì cứu cực huyễn thần có nhất hiệp vô luận bao nhiêu lần cũng có thể quan tự thân phá hư không có hiệu quả năng lực, coi như là diệu biến hóa cũng nổ không hết. Sau đó tiếp lấy phát động cạn pháp thuật thượng cấp cạn nỉ vạn, tiến hành qua thượng cấp kêu gọi hiệp, có thể đổi nữa thêm một lần thượng cấp kêu gọi. Chuyện tranh thẻ. Đặt Nets từ tốn nói. Du Vũ chọn xuống lông mày. Đuổi nữa thêm một lần thượng cấp kêu gọi. Thượng cấp kêu gọi thật ra thì ở đương kim Du Hy Vương hệ thống trong là có chút lung túng, loại này kêu gọi phương thức cũng sớm đã bị chủ lưu đào thải. Đại đa số thẻ tổ chiến thuật hệ thống là không cần thượng cấp kêu gọi. Liên trước mắt cục diện cùng đi về phía đến xem, Du Vũ có thể lớn mật suy đoán, Đặt Nets sau này chuẩn bị muốn thượng cấp kêu gọi cũng còn là tà thần. Cuối cùng một người tà thần. Gót ý giờ lực công kích là đối phương chàng thượng thẻ số lượng ít 1000, coi như lực công kích hẳn là còn không có bây giờ Đặt Nets chàng thượng cứu cực huyễn thần cao. Gót ý giờ ngoài ra hiệu quả là rời sân lúc quan chàng thượng toàn bộ thẻ toàn bộ tiêu diệt, cái hiệu quả này địch ta chẳng phân biệt được, ngay cả mình chàng thượng thẻ cũng sẽ chiếm đoạt. Cho nên nếu như Đặt Nets sử dụng Gót ý giờ hiệu quả thanh chàng, kia Du Vũ bên này nhất định là kiếm, bởi vì hắn chàng thượng tài nguyên đo là kém xa Tít Tắp Đặt Nets. Nghĩ như thế nào, Gót ý giờ ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Du Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là không có sử dụng diệu biến hóa hiệu quả. Gót ý giờ bản thân không tính là uy hiếp, ngược lại thì nếu như nơi này sử dụng diệu biến hóa hiệu quả, Du Vũ chính mình chàng thượng liền sẽ biến thành trống rỗng một mảnh, không thể không trực tiếp đối mặt ngoài ra hai đại tà thần thế công. Nơi này còn không bằng giữ lại diệu biến hóa, các loại tiến vào chiến đấu giai đoạn sau sử dụng nữa diệu biến hóa cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn hiệu quả, có thể cưỡng ép kéo qua cái này hiệp. Ta thanh chàng thượng hai cái tà thần mắt hợp chất diễn sinh, còn có cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim giải phóng, thượng cấp kêu gọi, xóa bỏ sứ giả, tiến diệt vạn vật thần. Tà thần, Gót ý giờ kêu gọi. Quả nhiên đúng như Du Vũ đoán, móng nhọn từ đen nhánh trên bầu trời bắt mở vết rách, giữ tận tà thần từ kia lỗ thủng trong chui ra, lạc giọng gầm thét đi tới chàng thượng. Ba tà thần, kêu gọi. Cứ như vậy Đặt Nets chàng thượng liền chính thức gộp đủ ba tà thần. Tam đại tà thần cho hắn bầu trời gạt ra, Du Vũ chàng thượng vũ trụ diệu biến thành rồng cùng tam đại tà thần diêu tương giằng co, về khí thế lại một chút không kinh sợ. Du Vũ nhíu mày lại, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực. Ba tà thần nhìn dò người, nhưng kỳ thật đối mặt diệu biến hóa cũng không nhiều lắm ưu thế. Vũ trụ diệu biến thành rồng là thập nhị tinh đại quái. Tà thần chỉ có thể miễn dịch thập tinh dưới đây quái thú hiệu quả, ở diệu biến đại ca trước mặt coi như là tà thần thật ra thì không phải không cách nào đối phó. Nhưng vì cái gì luôn có loại không ổn dự cảm. Cho ngươi gặp một chút bạn cũ đi. Đặt Nets trong thanh âm mang theo mấy phần hài hước nụ cười, thế giới hắc ám chân chính quần lâm hết thảy chúa tể, cứu cực hắc ám. Ta thanh chàng thượng tà thần. Gót ý giây ở. Tà thần. Thần chi hóa thân. Tà thần. Giờ dâu ruột. Ba tà thần giải phóng. Du Vũ. Giải phóng ba tà thần. Nay chẳng phải với chỉ chế là giống nhau như lúc kêu gọi điều kiện. Kêu gọi này là một cái gì? Tà thần bản chỉ chế, còn là nói, xuyên qua 3000 năm quán nghiệm, đánh thông minh giới, chiếm đoạt thực tế, dùng cực hạn ác ý cùng hắc ám quan trư thiên vạn giới kéo vào vĩnh hằng vô quang thế giới. Đại tà thần, thúc, kêu gọi. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10000 năm. Chương 1586, cứu cực chi thầm. Du Vũ, ngươi nói ngươi kêu gọi. Cái gì? Hắc ám phong bạo bao phủ ba tà thần. Tam đại tà thần đều tại trong vòng xoáy bị nghiền nát biến mất, không trung bị xé mở một cái to đại lực khẩu, đen nhánh vỡ vụn như nước thủy triều tràn vào trong đó, phảng phất trở thành thứ nguyên bị đoan một cái siêu phàm tồn tại chất dinh dưỡng. Cả thiên không cũng che đậy to ảnh hạ xuống, phảng phất đen nhánh lởm chởm sơn nhạc, ác ma như vậy tinh hồng hai trong mắt, dưới quần to đại long thủ, mỗi một lần thổ tức đều tựa như ngậm thiểm điện. Cho đến lúc này Du Vũ mới tin chắc, chính mình cũng không có nghe lầm. Vị này chính là xuyên qua ba thiên niên tuyết nguyệt, pha ra ổng vương hạ tùm địch thủ cũ, quần lâm hắc ám đời giới chủ làm thịt. Đại tà thần. Nhưng phải thừa nhận là này ba Du Vũ đúng là không nghĩ tới. Dù sao chuyện tranh thẻ cũng tốt, thật thẻ cũng tốt, trong lịch sử Du Hy Vương thẻ trong ao sẽ không xuất hiện qua đại tà thần. Tộc tấm thẻ này, mặc dù là đứng đầu đệ nhất trung cực bốt, vô luận thiết lập hay lại là chiến tích cũng ép cách rất cao, nhưng đại tà thần, tộc cũng không có lấy quyết đấu quái thú tạp bài hình thức xuất hiện qua, coi như ở chuyện tranh cuối cùng tất cả đều là một mực lấy tương tự bộ kệ mẩn đối chiến hình thức với nhân vật chính quân đoàn quyết chiến, cho đến trên trời hạ xuống chỉ chế một đòn miểu sát. Đương nhiên, từ đạo lý đã nói như loại này, bột chuyện đương nhiên hẳn là có thẻ mới đúng. Ngay cả năm đó chuyện tranh đại kết cục quang chi chế tạo thần hồ lạc ở kết thúc nhiều năm sau cũng bị tài đoàn ca ấn thành thẻ, trên lý thuyết nói sổ khẳng định cũng có tạp bài tồn tại, chỉ bất quá cho tới bây giờ cũng không ai thấy qua thôi. Bây giờ Du Vũ liền gặp được rồi. Đại tà thần cao vút ở Đặt Nets chẳng thượng, tinh hồng đôi mắt lộ ra không che giấu chút nào ác ý, lạnh như băng trừng mắt nhìn Du Vũ. Lại gặp mặt, quyết đấu vương. Đại tà thần lại lên tiếng, thanh âm trước sau như một đất lại thấp lại ách. Hoặc, ngươi còn nhớ ta? Du Vũ rất nhanh nhớ tới Đặt Nets trước đây không lâu nói, có người nhắc nhở hắn Du Vũ cùng quang chi chế tạo thần giữa tồn đang liên lạc. Làm nửa ngày quả nhiên là hàng này. Mọi người đều biết, tộc là chỉ chế địch thủ cũ. Kia nếu sốc xác nhận nào đó một cái là chỉ chế, kia chắc hẳn hẳn là không sai được. Bất quá thật là không có nghĩ đến, giống như ngươi vậy xú thí ra hỏa lại đều nguyện ý khuất cư nhân hạ rồi. Du Vũ châm trọng, kia nhìn ngươi thật đúng là sợ ta sợ không nhẹ. Đừng làm sai rồi, ta cũng không có khuất phục ở ai bên dưới. Tộc lập tức hàm hồ cắt đứt. Hắn khinh thường mắt liếc sau lưng Đặt Nets. Nhưng người này hắc ám quả thật phi thường đặc biệt, coi như là ở ta đi qua 5 tháng rất dài trong cũng hết sức ít thấy. Chúng ta chẳng qua là thông qua ngắn ngủi lợi dụng lẫn nhau quan hệ xây dựng lên đồng minh thôi. Hắn dừng một chút, tinh hồng con mắt trực câu câu phong tỏa Du Vũ. Vì loại bỏ một ít cần phải chướng ngại mà xây dựng đồng minh. Hắn đối với chính mình cùng Đặt Nets đơn thuần lợi dụng lẫn nhau chút nào không thêm vào biểu diễn, Đặt Nets tựa hồ cũng bình tĩnh đón nhận thuyết pháp này. Tựa hồ này giờ mở cùng gờ ít chuyện tranh trong hai vị cuối cùng bột khó được bởi vì lợi ích nhất trí mà kết thành chung nhau đồng minh, mà trước mặt bọn họ nhất trí con mắt chính là muốn loại bỏ Du Vũ cái này uy hiếp thật lớn. Coi như nhận định ta là hồ lặc, vẫn là quyết định mới vừa với con Sơn Dương này đầu hợp tác đối phó ta sao? Du Vũ nhàn nhạt nói, nhìn sốc ngươi cũng bản lĩnh sợ trường a. Nhưng lần này đại tà thần lại tựa hồ như không túng, chỉ ha ha cười khan mấy tiếng, kia giọng nói giống như ngậm thiểm điện, như sấm rền đất nổ vang. Hồ lặc lực lượng đúng là vô hạn, nhưng tiền đề cũng là phải có thể kêu gọi ra được lại nói. Sốc nói, ta đã trước một bước ra sân bây giờ, ngươi thật cảm thấy còn có cho gọi ra bản tôn cơ hội sao? Du Vũ nheo lại con mắt. Đại tà thần. Sốc năng lực đối với hắn mà nói hoàn toàn là ẩn số, muốn nói không có lo lắng nhất định là giả. Dù sao vô luận chuyện tranh hay lại là thật, cả trong ao cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy một tấm thẻ. Hắn duy nhất có thể tham khảo đối tượng chỉ có năm đó bên đường trên sạp hàng khắp nơi đều là ZKG Du Hy Vương sách lậu thẻ bán đại tà thần. Tốc. Có thể kia căn bản không cái gì giá trị tham khảo. Liên quan tới đại tà thần. Tốc. Trước mắt hắn chỉ biết một chút. Đó chính là đặt nét trên tay tấm này đại tà thần kêu gọi điều kiện, hình như là quan tràng thượng tà thần. Giờ dâu ruột. Tà thần. Thần chi hóa thân. Tà thần. Gợi ý ở các nhất chương giải phóng mới có thể từ tay bài đặc thù kêu gọi. Từ kêu gọi trên điều kiện nói, đã với thật thẻ quang chi chế tạo thần. Hồ lạc giống nhau như lúc, mà chỉ chế nhưng là kêu gọi thành công vô điều kiện thắng lợi tuyệt đối vô địch hiệu quả, cho nên vô luận sục có cái gì dạng hiệu quả cũng không kỳ quái. Đại tà thần. Tốc, lực công kích. Lực công kích lớn vô hạn. Đại tà thần. Tốc, hiệu quả phát động. Đặt next spot lên, nhất hiệp một lần, quan đối phương tràng thượng toàn bộ thần thuộc tính ra quái thú toàn bộ phá hư. Cung cấp cho đối phương phá hư quái thú lực công kích thảo luận trị số tổn thương. Tốc phát ra một tiếng quái dị gầm thét, dưới quần kia to đại long thủ nâng lên, há hốc miệng ra, huyền như ngục viêm như vậy ngọn lửa bạo phát, quan Du Vũ toàn bộ sân hóa thành một cái biển lửa. Như vậy vũ trụ diệu biến thành rồng. Hiệu quả phát động. Du Vũ phất tay nói, đối phương phát động ma pháp, cảm bấy, quái thú hiệu quả lúc, quan vũ trụ diệu biến thành rồng cho đến hiệp kết thúc mới thôi từ trong trò chơi ngoại trừ, cái đó phát động không có hiệu quả, tấm thẻ kia phá hư. Ta thành vũ trụ diệu biến thành rồng từ trong trò chơi ngoại trừ, không có hiệu quả đại tà thần. Tốc hiệu quả phát động, cung quan sụp phá hư. Diệu biến hóa đạp nước cánh bay lên, thân hình vô căn cứ tan rã biến mất, bầu trời đầy sao như vậy ánh sao hướng tà thần hội tụ đi. A, vô dụng. Đặt nét nói. Vũ trụ diệu biến thành rồng thả ra xuất thần thánh quang sáng chói vờn quanh đại tà thần, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền từ đại tà thần trên người bốn phía văng ra, hoàn toàn không cách nào dung chuyển nó bản tôn chút nào. Đại tà thần. Tốc, bất kỳ ảnh hưởng gì đến nó ma pháp, cảm ấy, quái thú hiệu quả đều có thể tự đi lựa chọn tiếp nhận hoặc là không chấp nhận. Đặt nét nói, mà số không chấp nhận đến từ vũ trụ diệu biến thành rồng quái thú hiệu quả. Du Vũ nhíu mày một cái. Lại là xanh nhãn quang long chống trả. Quang long chống trả trên căn bản là toàn bộ Du Hy Vương hệ thống trong hoàn mỹ nhất chống trả rồi, chính diện hiệu quả có thể lựa chọn tiếp nhận, mặt trái hiệu quả là không chấp nhận, có thể linh hoạt hoán đổi không bị ảnh hưởng loại chống trả, có thể nói vô địch. Nhưng mặc dù diệu biến hóa không có thể khang xuống sau hiệu quả, nhưng ít ra diệu biến hóa tự thân lần nữa trốn chạy tràng thượng không có bị đại tà thần lực lượng ảnh hưởng đến. Du Vũ tràng thượng toàn trường tà thần mắt hợp chất diễn sinh toàn bộ bị sốc đại chiêu toàn bộ bình miểu sát, bất quá bọn họ lực công kích hết thảy là không, cũng không đến nổi tạo thành tổn thương. Như vậy phát động cản pháp thuật thiên địa bảo chát, gọi về cấp bậc thất trở lên quái thú hiệp, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ, bất quá rút được thẻ này hiệp bên trong không thể sử dụng, hơn nữa ít nhất có một tấm phải nắp phục. Đặt nét rút hai tờ thẻ, tiếp lấy lập tức lựa ra một tấm nắp phục. Ta bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên. Hắn nói, tiếp lấy phát động trong mộ địa hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu hiệu quả. Thông qua đem chính mình tràng thượng một tấm ma pháp, cả bấy thẻ đưa đi mộ địa, trong mộ địa hoàng kim khanh trở lại tay bài, sau khi có thể lại từ tay bài đặc thù kêu gọi một tấm bất tử tộc quái thú. Ta thanh vừa mới bao trùm thẻ đưa đi mộ địa, một lần nữa đặc thù kêu gọi mộ địa hoàng kim khanh. Hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu, lực công kích 2500. Thông qua cái hiệu quả này đặc thù kêu gọi hoàng kim khanh, lực công kích lên cao 1000, cho đến tới hiệp kết thúc mới thôi sẽ không bị thẻ hiệu quả phá hư. Hoàng kim khanh. Hoàng kim nước vu yêu, lực công kích 2500, lực công kích 3500. Thử tiếp đại tà thần một đòn xem một chút đi, quyết đấu vương. Đặt nét spot lên, đối mặt với ngươi hủy diệt. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10000 năm. Chương 1587, đại tà thần một dạng ăn. Chiến đấu. Đặt nét với tay, đại tà thần. Tộc trực tiếp công kích. Như ngươi mong muốn, quan này phiền toái quyết đấu vương bắt lại đi. Tộc cũng sớm đã không kềm chế được. Trong mắt hắn Du Vũ cũng sớm đã với chỉ chế hoa lên rồi ngang bằng, ở Du Vũ trước đây không lâu tiến vào cái không gian này, chỉ chế năng lượng ngắn ngủi thoáng qua sau hắn càng tin chắc như thế. Vì vậy không có ai so với hắn càng cấp bách muốn khấu đảo Du Vũ. Lực công kích lớn vô hạn, thật muốn ăn sụp một kích này, vô luận là từ quyết đấu tầng diện hay lại là vật lý tầng diện khẳng định cũng chơi xong. Như vậy ta phát động tay bài trong hạt rẻ cầu hiệu quả. Du Vũ nói, đưa tay bài trong hạt rẻ cầu vực, có thể ở đối phương quái thú lúc công kích, quan một lần chiến đấu tổn thương biến thành không. Hạt rẻ cầu, đứng đầu kinh điển đứng đầu nguyên bản ra thịt. Trong kho. Không gì không thể hạt rẻ cầu, chuyên chú ngăn cản đao 3000 năm, hơn nữa bị nó ngăn chặn đối thủ cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cái gì coi trọng cứu cực long, xanh nhãn con long, huyên thần, tà thần hết thảy cũng từng bị ngăn cản đoạn ở nó bình chứng ra, bây giờ ngay cả ủng có vô hạn thần lực đại tà thần. Tộc cũng không ngoại lệ. Hạt rẻ người khác lần nữa cứu thế giới. Tộc tức giận rít gào lên. Lại dựa vào loại này tạm ngư quái thú năng lực tránh sao? Tộc cũng thanh đúng khí giống to, đi ra đối mặt ta, hổ lặc. Du Vũ liếc hắn một cái. A, cũng liền vào lúc này giả bộ một chút ép. Chờ lát nữa nếu là ta thật cho hổ lặc rời ra ngoài, không biết hai kinh sợ giống như tôn tử. Như vậy tiếp theo là Hoàng Kim Khanh. Hoàng Kim Nước Vũ yêu công kích. Đạt Nét nói, trực tiếp công kích. Lần này Du Vũ tạm thời lại không có tương tự hạt rẻ cầu phòng tuyến, nhưng là vấn đề không lớn, Hoàng Kim Khanh lực công kích là 3500, hắn tạm thời còn gánh nổi. Du Vũ, lở tờ 3900 lở tờ 400. Chỉ hoãn chỉ sẽ để cho ngươi tiêu diệt càng thê thảm. Đạt Nét nói, nắp phục hai tờ thẻ, hiệp kết thúc. Hiệp kết thúc, vũ trụ diệu biến thành rồng một lần nữa trở về tràng, mặc dù đối mặt đại tà thần. Trong loại này cấp bậc tồn tại, coi như là diệu biến hóa cũng lộ ra có chút lực bất tòng tâm, nhưng ít ra nó vẫn có thể làm được tự vệ. Đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ nói, phát động cạn pháp thuật tham lam chi bình. Quan trong mộ địa 5 cái quái thú thẻ trở lại thẻ tổ sao bài, sau khi rút 2 tấm thẻ. Thanh mộ địa lý tạp giặt rửa trở về thẻ tổ. Tộc bén nhạy từ Du Vũ chọn 5 cái trong thẻ phát hiện cái gì, phải đem huyễn thần thu về sao. Phát động nắp thẻ, cả bấy thẻ thất lạc. Đặt nét sau khi mở ra tràng, có thể mang đối phương mộ địa tùy ý 1 tấm thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ. Từ ngươi trong mộ địa thanh nhỏ xì dịch không trung long từ trong trò chơi ngoại trừ. Như vậy vũ trụ diệu biến thành rồng. Hiệu quả phát động. Du Vũ nói, quan vũ trụ diệu biến thành rồng từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể mang tùy ý ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ta thanh vũ trụ diệu biến thành rồng từ trong trò chơi ngoại trừ, không có hiệu quả cạm bẫy thẻ thất lạc phát động. Vũ trụ diệu biến hóa long thân thể thả ra nhàn nhạt bạch quang từ tràng thượng biến mất, tinh thần huy hoàng phong tỏa đặt nét tràng thượng cạm bẫy, người sau rất nhanh phân giải tiêu tan. Như vậy ta tiếp tục quan 5 cái thẻ giặt rửa trở về thẻ tổ, sau đó từ thẻ tổ đi ra. Như vậy tiếp tục phát động vĩnh tiếp theo cạm bẫy liền ngồi hiệu quả. Đặt nét nói, ta cũng tiếp tục từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Rút lần nữa rồi thẻ, Du Vũ tầm mắt rất nhanh rơi xuống một tờ trong đó tay bài bên trên. Đại Tà Thần, tôi có thể tự do lựa chọn có tiếp nhận hay không thẻ hiệu quả chống trả, mặc dù cơ hồ vô địch, nhưng ngược lại cũng không phải thật vô giải. Dù sao dù nói thế nào Du Hí Vương hệ thống trong còn có đứng đầu văn năng, đứng đầu vô địch biết chẳng pháp. Quất biết chàng. Nếu như ngươi là đang suy nghĩ quan Đại Tà Thần, tốc giải phóng xuống, đại khái có thể buông tha ở cái ý niệm này. Đặt nét đề cao âm lượng, mở ra nắp thẻ, cả bấy thẻ tâm linh tan vỡ. Tuyên ngôn một cái thẻ tên gọi, nếu như tấm thẻ kia cùng tên thẻ ở đối phương tay bài tồn tại, như vậy những thứ kia cùng tên thẻ phải toàn bộ vứt. Ta muốn tuyên ngôn thẻ là Hải Quy Xấu Thú, Thêm Mỹ Tây Ư Siết. Du Vũ, ngươi chiến thuật ta cũng sớm đã nghiên cứu triệt để rồi, quyết đấu vương Du Vũ. Vô luận mạnh bao nhiêu đại quái thú đều có thể thông qua của sức giải phóng tới biết chàng, một điểm này ta đã sớm biết rồi. Bây giờ trên tay ngươi, chắc hẳn đã có ngươi bình thường dùng để biết chàng Hải Quy Xấu Thú ở chứ. Nhưng là thật xin lỗi, cho ta đem nó vứt bỏ đi. Nhưng mà Du Vũ chỉ cười thần bí một cái. Thật đáng tiếc, nhưng trong tay ta bài trong cũng không có Hải Quy Xấu Thú. Thêm Mỹ Tây Ư Siết. Nani. Đặt nét quỷ dị trong mắt màu lam tránh giật mình. Lại không có rút được Hải Quy Xấu Thú sao? Nhưng quyết đấu quy tắc là tuyệt đối, tâm linh tan vỡ quét xem quả thật không có thể từ Du Vũ tay bài trong phát hiện đặt nét chỉ danh tấm thẻ kia. Đặt nét vốn là lòng tin tràn đầy cảm thấy nếu như là Du Vũ lời nói, cái này hiệp nhất định có thể rút ra đến Trung Hải con rùa xấu thú, dù sao đây là vì số không nhiều có thể tùy tiện giải hết đại tà thần. Tấm thẻ. Kết quả lại không có. Mặc dù trong bụng hồ nghi, nhưng hắn vẫn không thể không đón nhận cái kết quả này. Tâm linh tan vỡ tác dụng phụ. Du Vũ nhắc nhở, tuyên ngôn thẻ ở đối phương tay bài không có tồn tại trường hợp, ngươi phải đem mình tay bài ngẫu nhiên một tấm vứt. Đặt nét không nói tiếng nào, vứt bỏ một tấm tay bài. Nhưng ít ra cứ như vậy là có thể tin chắc Du Vũ trong tay không có hải quy. Nếu như không sử dụng có sức giải phóng phương thức lời nói, hẳn rất ít lại có cái gì có thể giải xuống đại tà thần. Lúc này loại nào toàn bộ chống trả đại quái phương pháp. Nhưng mà ngay sau đó liền thấy Du Vũ không nhanh không chậm lại lấy ra một tấm tay bài. Ta đem ngươi chàng thượng đại tà thần. Tốc giải phóng, quan tấm thẻ này ở ngươi chàng thượng công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Nộ viêm xấu thú. Tô Golden. Danex. Đại tà thần. Tốc. Cao vút trong mây đen nhánh tà thần cứ như vậy bình thường không có gì lạ đất từ chàng thượng biến mất, liệt diệm giống như dung nham như vậy từ đặt nét chàng thượng phun ra, ngọn lửa cự long chiếm cư ở đại tà thần chàng thượng, trong miệng thổ tức đến thiêu đốt ngục viêm. Hồng liên gỗ tiểu là quyết đấu quái thú bản, nộ viêm xấu thú. Tô Golden. Nộ viêm xấu thú. Tô Golden, lực công kích 3000. Ngươi có phải hay không làm quên nhiều chút sự tình? Du Vũ nói mà không có biểu cảm gì. Hải quy cũng không phải là trong tay của ta duy nhất một trường xấu thú mà thôi. Ngươi làm sao có thể dám xác định, ta hiện thiên mang nhất định là hải quy đây. Đặt nét. Quả thật, cho tới bây giờ Du Vũ thẻ tổ lý làm hư thú trên căn bản đều chỉ có hải quy xấu thú, thật thẻ Du Hy Vương trong hoàn cảnh bài lão môn tất cả đều là như thế. Bởi vì hải quy lực công kích ở xấu thú trong thấp nhất, uy hiếp nhỏ nhất. Lâu này, hải quy cũng dần dần bắt đầu biến thành xấu thú nhãn hiệu. Chỉ cần nhắc tới xấu thú, mọi người tự nhiên làm theo sẽ dẫn đầu nghĩ đến là hải quy, đều đã thành suy nghĩ hình thái rồi. Nhưng ý thức được chính mình hải quy càng ngày càng khả năng bị đề phòng Du Vũ, ở nơi này chàng bài đánh trước cũng sớm đã trước một bước quan hải quy thay đổi thành ca trung quy. Bây giờ liền phát huy tác dụng. Đại Tà Thần. Tốc, kích phá. Thứ 1500 thanh chương 18, Tà Thần bất diệt. Đặt nét. Nhìn mình chàng thượng cứu cực hắc ám hóa thân, vô địch Tà Thần, đến từ minh giới đại Tà Thần sốc lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị một cái thiêu đốt biến dị khủng long ăn hết, coi như là đặt nét nhất thời đều không khỏi lâm vào không nói. Trong không gian mơ hồ phảng phất còn có thể nghe được bị ăn sạch sục phát ra trầm thấp tức giận gầm thét. Nắp phục hai tờ thẻ trình diện bên trên. Du Vũ nói, sau đó phát động trên trời hạ xuống bảo chát. Song Phương cho đến tay bài bổ sung đầy đủ 6 cái mới thôi từ thẻ tổ đi ra. Như vậy ta rút ra tràn đầy 6 cái lúc, bởi vì ngươi từ thẻ tổ đi ra duyên cớ, liền ngồi hiệu quả tiếp tục kích động, rút 2 tấm thẻ. Đặt Nét hừ nói, ra, mặc dù này giống vậy sẽ đưa cho ta số lớn tài nguyên, nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác. Trên tay ngươi không có có thể ứng đối cục diện này thủ đoạn, chỉ có thể gia tốc đi ra lấy được càng nhiều chiến thuật tổ hợp. Nay từ trước đến giờ là ngươi chiến thuật, ngươi tác phong. Ta đã nói rồi, ngươi quyết đấu ta cũng sớm đã nghiên cứu triệt để rồi. Du Vũ không thêm để ý tới. Bình thường kêu gọi Vương Hậu Kỵ Sĩ. Vương Hậu Kỵ Sĩ, lực công kích 1500. Tiếp lấy phát động nắp thẻ, các pháp thuật vẽ chất dung hợp. Du Vũ nói, vẽ chất dung hợp là quang thuộc tính, chiến sĩ tộc chuyên dụng dung hợp thẻ. Đưa tay bài, trang thượng chiến sĩ tộc quang thuộc tính quái thú quyết định dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa, thanh cái kia dung hợp quái thú từ quá mức thẻ tổ dung hợp kêu gọi. Hơn nữa làm chính mình trang thượng có Vương Hậu Kỵ Sĩ. Vệ binh kỵ sĩ hoặc là quốc vương kỵ sĩ tùy ý chủng loại tồn tại trường hợp, cũng có thể từ thẻ tổ lựa chọn nhiều nhất chương dung hợp tài liệu thực tế. Vì vậy, ta thanh trang thượng Vương Hậu Kỵ Sĩ, tay bài vệ binh kỵ sĩ cùng thẻ tổ quốc vương kỵ sĩ dung hợp. Dung hợp kêu gọi. Thiên vị kỵ sĩ. Gia tài nhược tam kiếm khách phân biệt hiện thân, dung hợp tới một nơi, hóa thành mới tinh kiếm khách giá lâm. Thiên vị kỵ sĩ, lực công kích 3800. A tù năm xưa vương bài một trong, gia tài nhược tam kiếm khách dung hợp hình thái, thiên vị kỵ sĩ. Hơn nữa tiếp nhận nó gì cùng enhancement hiệu quả, thiên vị kỵ sĩ lực công kích cũng tăng lên. Dù Vũ nói, thiên vị kỵ sĩ, lực công kích 3800, lực công kích 4300. Chiến đấu. Dù Vũ nói, thiên vị kỵ sĩ, đối với Hoàng Kim Khanh. Hoàng Kim nước Vũ yêu công kích. Hoàng Kim Khanh. Hoàng Kim nước Vũ yêu, lực công kích 3500. Hoàng Kim Khanh mặc dù này hiệp có hiệu quả phá hư tính nhân lại, nhưng đối chiến đấu phá xấu nhưng cũng không cách nào miễn dịch. Một đạo kiếm khí bổ ra hắn khôi giáp, từ trên người hắn chặt chém mà qua. Danex, LV 6900, LV 6100. Tiếp lấy nắp phục 3 tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Vũ nói, sau đó hiệp kết thúc giai đoạn, vũ trụ diệu biến thành rồng sẽ từ ngoại trừ khu sống lại. Ánh sao phảng phất từ trên trời nơi sâu xa trong vũ trụ hợp lại, lần nữa huyễn hóa thành lóng lánh bạch long tư thái. Vũ trụ diệu biến thành rồng, trở lại. Vũ trụ diệu biến thành rồng, lực công kích 4000, lực công kích 4500. Thật là cái không chết không thôi khó dây dưa quái thú, lại trở lại sao? Darkness hừ cười một tiếng, bất quá, ở nơi này kết thúc giai đoạn sẽ trở lại chẳng thượng, cũng không chỉ có ngươi vũ trụ diệu biến thành rồng mà thôi. Du Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếng nói rơi xuống, quần quần hắc vân đã một lần nữa tụ tập lại, kiềm chế trầm thấp bầu không khí bao phủ toàn bộ sân. Mặt đất không có dấu hiệu nào bắt đầu kịch chấn, đất đai bị gắng gượng xé mở một nói vết rách. Đen nhánh móng nhọn từ trong khe lộ ra, hung hăng đè ở trên mặt đất. Như núi cao khổng lồ bóng đen từ kia vết rách trong chậm rãi thăng ra, kia đôi con mắt xích hồng như máu, to đại long thủ phun đục ngầu hơi thở. Đại tà thần, tốc, lực công kích. Đại tà thần, tốc, sống lại. Muốn thoát khỏi ta, tốc lần nữa dùng kia như sấm thanh âm trầm thấp lên tiếng, không dễ dàng như vậy. Ta là vĩnh viễn bất diệt. Đúng như trên đời này tồn tại hắc ám bản thân như thế, vô luận ngã xuống bao nhiêu lần ta đều sẽ trọng sinh. Còn nắm giữ sống lại năng lực sao? Dù Vũ nói, không sai. Đạt Nét nói, đại tà thần, tốc, chính mình, đối phương hiệp kết thúc giai đoạn, tấm thẻ này ở mộ sự tồn tại lúc, có thể mang tự thân đặc thù kêu gọi. Đương nhiên, cái này đặc thù kêu gọi cũng không thể bị bất kỳ thẻ không có hiệu quả biến hóa. Nói cách khác, ta là bất tử. Tốc ham hồ gầm thét, ta và ngươi những hạ đẳng đó huyễn thần lại bất đồng, thấp hèn mánh khỏe đối với ta bất kể dùng. Dù Vũ, như vậy rồi đến ta hiệp, đi ra. Sống lại đại tà thần. Tốc lại đem có thể dùng thích hợp cái kia cường lực thanh tràng hiệu quả, quan đối phương tràng thượng toàn bộ thần thuộc tính ra quái thú phá hư, cung cấp cho phá hư quái thú lực công kích trị số tổn thương. Hơn nữa Du Vũ bây giờ HP còn sót lại 400, hắn tràng thượng là lực công kích đạt tới 4300 thiên vị kỵ sĩ, cái này hiệp bị tạc xuống lời nói không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp đưa đến hắn bại bắc. Vì vậy hắn phải cướp ở đại tà thần năng lực có hiệu lực trước làm những gì? Mở ra nắp thẻ. Du Vũ nói, tốc công ma pháp dung hợp giải trừ. Thanh tràng thượng dung hợp quái thú dung hợp giải trừ, từ mộ địa thanh dung hợp tài liệu thực tế quái thú đặc thù kêu gọi. Ta thanh tràng thượng thiên vị kỵ sĩ dung hợp giải trừ, khiến cho lần nữa biến trở về tam kiếm khách. Thiên vị kỵ sĩ ở dung hợp vòng xoáy vặn vẹo xuống lần nữa chia ra làm ba, hoàng hậu, quốc vương, vệ binh tam kiếm khách phân biệt trở về rồi chẳng thượng. Quốc vương kỵ sĩ, lực công kích 1600. Hoàng hậu kỵ sĩ, lực công kích 1500. Vệ binh kỵ sĩ, lực công kích 1900. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Darkness nói, coi như giải trừ dung hợp, người tam kiếm khách cũng vẫn sẽ ở đại tà thần một đòn hạ phá diệt. Ngươi phải chịu đựng ba người bọn hắn lực công kích thảo luận trị số tổn thương, cứ như vậy thậm chí so với dung hợp giải trừ trước tạo thành tổn thương còn xa hơn xa cao hơn. An chiêu đi. Đại tà thần. Tốc, hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, đối phương chàng thượng thần thuộc tính ra quái thú hết thảy phá hư, cung cấp cho đối phương phá hư quái thú lực công kích thảo luận trị số tổn thương. Hắc ám phô thiên cái địa, một lần nữa hướng Du Vũ sân cắn ướt. Du Vũ không để ý đến, chỉ lầm lùi đất tiếp tục, như vậy phát động nắp thẻ, cạm bẫy thẻ tiểu xỉu chăm đáp. Từ thẻ tổ quan gian tại nhược tam kiếm khách tên đồng thời bị ghi lại cạn pháp thuật đưa đi mộ địa, đạt được tấm kia cạn pháp thuật hiệu quả. Ta từ thẻ tổ thanh tốc công ma pháp cho đòi lôi kêu gọi đưa đi mộ địa, đạt được công hiệu quả. Nhất nói thiên lôi đánh xuống, cạn pháp thuật bài lui ra được Du Vũ trong tay, bị hắn đưa vào mộ địa. Cho đòi lôi kêu gọi, tại chính mình chàng thượng đồng thời có vương hậu, quốc vương, vệ binh tam kiếm khách tồn tại lúc, có thể từ thẻ tổ quan cấp bậc thập trở lên, ám thuộc tính ra, lực công kích là quái thú gia nhập tay bài. Hơn nữa kia sau khi, có thể từ tay bài quan một cái cấp bậc thập quái thú bình thường kêu gọi. Ta từ thẻ tổ thanh tham làm chi bình đảo trở về tấm thẻ này gia nhập tay bài, cũng quan chàng thượng quốc vương, vương hậu, vệ binh, kỵ sĩ coi như tế phẩm, đáp lời thẳng tiếp tục thượng cấp kêu gọi. Xuyên qua minh giới cùng thực tế, với thiên lôi trong hỗn độn nhiệt thân. Họ xì gì không trung long. Tam kiếm khách thường ngày hiến tế, này ba với nội gian long phối hợp tác nhiều năm như vậy cũng đã coi như là khinh xa thủ lộ.

Vệ binh kỵ sĩ, lực công kích 1900. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Đạt Nét nói, coi như giải trừ dung hợp, ngươi tam kiếm khách cũng vẫn sẽ ở đại tà thần một đòn hạ phá diệt. Ngươi phải chịu đựng 3 người bọn hắn lực công kích thảo luận trị số tổn thương, cứ như vậy thậm chí so với dung hợp giải trừ trước tạo thành tổn thương còn xa cao hơn. An chiêu đi. Đại tà thần. Tốc, hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, đối phương chàng thượng thần thuộc tính ra quái thú hết thể phá hư, cung cấp cho đối phương phá hư quái thú lực công kích thảo luận trị số tổn thương. Hắc ám phô thiên cái địa, một lần nữa hướng Du Vũ sân căn ướt. Du Vũ không để ý đến, chỉ lầm lùi đất tiếp tục, như vậy phát động nắp thẻ, cạm bẫy thẻ tiểu xỉu chăm đáp. Từ thẻ tổ quan gian tại nhược tam kiếm khách tên đồng thời bị ghi lại cạn pháp thuật đưa đi mộ địa, đạt được tấm kia cạn pháp thuật hiệu quả. Ta từ thẻ tổ thanh tốc công ma pháp cho đòi lôi kêu gọi đưa đi mộ địa, đạt được công hiệu quả. Nhất nói thiên lôi đánh xuống, cạn pháp thuật bài lui ra được Du Vũ trong tay, bị hắn đưa vào mộ địa. Cho đòi lôi kêu gọi, tại chính mình chàng thượng đồng thời có vương hậu, quốc vương, vệ binh tam kiếm khách tồn tại lúc, có thể từ thẻ tổ quan cấp bậc thập trở lên, ám thuộc tính ra, lực công kích là quái thú gia nhập tay bài. Hơn nữa kia sau khi, có thể từ tay bài quan một cái cấp bậc thập quái thú bình thường kêu gọi. Ta từ thẻ tổ thanh tham làm chi bình đảo trở về tấm thẻ này gia nhập tay bài, cũng quan chàng thượng quốc vương, vương hậu, vệ binh, kỵ sĩ coi như tế phẩm, đáp lời thẳng tiếp tục thượng cấp kêu gọi. Xuyên qua minh giới cùng thực tế, với thiên lôi trong hỗn độn hiện thân. Họ xì gì không trung long. Tam kiếm khách thường ngày hiện thế, này ba với nội gian long phối hợp hợp tác nhiều năm như vậy cũng đã coi như là khinh xa thủ lộ. Màu đỏ thần long một lần nữa với hỗn độn lôi đình đang lúc hiện thân, thân thể khổng lồ để ngang Du Vũ chàng thượng, khí thế bừng bừng đất hướng đại tà thần phát ra long âm. Chẳng qua là thủ bị biểu thị. Đương nhiên là thủ bị biểu thị, dù sao người sức lực công kích là lớn vô hạn, công kích trạng thái hoàn toàn là tìm chết. Nhưng họ xì dịch không trung long là thần thuộc tính quái thú. Du Vũ nói, đại tà thần, tộc chỉ có thể phá hư thần thuộc tính ra quái thú, thanh tràng năng lực đối với họ xì dịch là không có hiệu quả. Hơn nữa ở đại tà thần hiệu quả phát động trong nháy mắt, ta chàng thượng ngoài ra vũ trụ diệu biến thành rồng hiệu quả cũng phát động. Đối phương thẻ hiệu quả lúc phát động, quan vũ trụ diệu biến thành rồng cho đến hiệp kết thúc mới thôi từ trong trò chơi ngoại trừ, cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1589, phá giải tà thần tổ hợp. Quan vũ trụ diệu biến thành rồng từ trong trò chơi ngoại trừ, không có hiệu quả đại tà thần. Tốc hiệu quả phát động. Tốc có thể không chấp nhận bất kỳ thẻ hiệu quả ảnh hưởng. Darkness nói, ta lựa chọn không chấp nhận vũ trụ diệu biến thành rồng hiệu quả. Nhưng là coi như không có hiệu quả, vũ trụ diệu biến thành rồng cũng đã từ trong trò chơi ngoại trừ, rời đi chẳng thượng. Du Vũ nói, đại tà thần, tốc hiệu quả không cách nào ảnh hưởng đến vũ trụ diệu biến thành rồng. Hơn nữa ta chàng thượng thần thuộc tính nhỏ xì gì không trung long sẽ không bởi vì tốc hiệu quả phá hư, cho nên ta bị thương tổn cũng là không. A, kia cũng bất quá là phòng vệ rồi đoạn thứ nhất công kích mà thôi. Darkness nói, chẳng qua là không có ý nghĩa dễ dùa thôi. Chiến đấu tiếp tục. Thủ sử dụng trước ngươi đưa cho ta con quái thú kia, nộ viêm xấu thú. Tô Gô Lèn. Đối với họ xì gì không trung long công kích, họ xì gì không trung long, thủ bị lực 1000. Họ xì gì công kích và thủ bị lực cũng căn cứ người cầm được tay bài cân nhắc mà định ra. Dù Vũ bên này tay bài cân nhắc thật bất hạnh chỉ có một tấm, vì vậy họ xì gì thủ bị lực cũng là 1000. Nộ viêm xấu thú một phát hồng nhiệt nguyên tử thổ tức phun ra, một đòn xuyên qua họ xì gì phòng tuyến, quan người sau đốt thành hôi tẫn. Cùng ngươi thần nhất lên bị vĩnh hằng không ánh sáng hắc ám chiếm đoạt, lâm vào tuyệt vọng đi. Đặt nét quát lên, đại tà thần, tốc trực tiếp công kích. Không cần hắn hạ lệnh sục cũng sớm đã không kềm chế được, dưới quần kia to đại long thủ thật cao nâng lên, trong miệng phun ra lôi đỉnh lôi cuốn liệt diễm. Mở ra nắp thẻ, Du Vũ quát lên, cạm bẫy thẻ ám hắc ma sống lại. Đối phương công kích tuyên ngôn lúc, tuyển đối phương trong mộ địa một tấm cạn pháp thuật, ở ta chàng thượng bao trùm. Ta từ ngươi mộ lựa chọn thẻ là cạn pháp thuật người chết tô sinh. Người chết tô sinh từ đặt nét mộ địa bay ra, lấy một tấm nắp thẻ hình thức hiện lên Du Vũ hậu tràng. Tiếp theo là ám hắc ma sống lại. Đến tiếp sau này hiệu quả, đem chính mình tay bài chàng thượng bao trùm trong thẻ người chết tô sinh đưa đi mộ địa, có thể mang chính mình trong mộ địa theo ý nệt dở dạ gồng óc ra không nhìn kêu gọi điều kiện đặc thù kêu gọi. Ta thanh chàng thượng bao trùm người chết tô sinh đưa đi mộ địa, từ mộ địa tắm liệt diễm hóa thành nhất phượng hoàng sống lại đi. Theo ý nệt dở dạ gồng óc ra, tô sinh ma pháp liệt diễm trùm ánh sáng xuyên thủng chân trời, đen nhánh khung đính phảng phất bị đốt, kim sắc thần điểu mở ra hai cánh, ngọn lửa ánh đỏ khắp chân trời. Huyết thần, chàng thượng đại tà thần sục nhìn trên bầu trời thiêu đốt thần điểu, mặt đầy khinh thường. A, chuyện cho tới bây giờ ra sân, không cảm thấy đã quá muộn sao? Coi như là được xưng trí cao huyễn thần theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra, ở trước mặt ta cũng cùng tạp ngư không khác. Du Vũ ngược lại rất bình tĩnh. Ám hắc ma sống lại đến tiếp sau này hiệu quả, thông qua cái hiệu quả này sống lại ở ý giờ dạ gồng lúc, có thể lại tuyển đối phương chàng thượng một con quái thú đưa đi mộ địa. Ta đem ngươi chàng thượng nộ viêm xấu thú, tổ gỗ lẻn đưa đi mộ địa. Cảm ấy hiệu quả đối với sộc đương nhiên vẫn là không có hiệu quả, cho nên Du Vũ bên này có thể lựa chọn tác dụng đối tượng cũng chỉ có nộ viêm xấu thú mà thôi. Vài ý giờ dạ gồng mở ra hai cánh, kim sắc hỏa diễm nô lên, cơ hồ là tiếp xúc trong nháy mắt liền đem tổ gỗ lẻn bốc hơi tiêu diệt. Darkness tự nhận là xem thấu Du Vũ ý tưởng, muốn sử dụng huyễn thần làm vết tưởng, tạm thời chỉ hoãn qua cái này hiệp. Không. Du Vũ không khách khí ngắt lời nói, ngươi công kích tuyên ngôn trong nháy mắt, ta phát động cũng không chỉ là ám hắc ma sống lại mà thôi. Ừ. Ta tiếp lấy sử dụng tay bài trong lòng hạt rẻ cầu hiệu quả. Du Vũ nói, đối phương quái thú công kích tuyên ngôn lúc đem tấm này thẻ từ tay bài trong vứt, có thể mang chính mình hoặc đối phương trong mộ địa tùy ý quái thú tại chính mình tràng thượng đặc thù kêu gọi. Một tấm thẻ từ mộ địa bắn ra, bị Du Vũ rút ra tới trong tay cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Xuyên qua minh giới cùng thực tế, với thiên lôi trong hỗn độn hiện thân. Họ xì gì không trung long lại đến, hòa hồng quang trụ xuyên thủng hắc ám, đầu tiên là to đại long cánh hiện lên, thân thể quanh co thần long với trong thiên địa cao vút. Họ xì xì. Đặt nét nói, nhưng coi như hai đại huyết thần. Không chỉ như vậy. Du Vũ cười một tiếng, vừa mới ở ngươi đại tà thần công kích trong nháy mắt, ta phát động còn có tấm thẻ này. Tập bài từ trong nghĩa địa bán ra, bị Du Vũ rút ra được trong tay. Trong mộ địa sạch sẽ hạt rẻ cầu. Sạch sẽ hạt rẻ cầu. Không sai, sạch sẽ hạt rẻ cầu ở mộ sự tồn tại thì hiệu quả. Du Vũ nói, đối phương trực tiếp công kích tuyên ngôn lúc, quan trong mộ địa sạch sẽ hạt rẻ cầu từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Rút được tấm thẻ kia là quái thú trường hợp, có thể đem con quái thú kia đặc thù kêu gọi, hơn nữa sau khi đối phương đối tượng công kích phải cưỡng chế rời đi là con quái thú kia. Nếu như rút được là quái thú thẻ. Đặt nét liếc nhìn Du Vũ chàng thượng đã tồn ở trên trời long cùng ở hình giờ ra gồng, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Chẳng lẽ nói tấm thẻ kia? Du Vũ không có trả lời, chỉ yên lặng đưa tay khoác lên chính mình thẻ tổ phía trên nhất. Không phải là có câu cách ngôn nói như vậy đến. Chân chính quyết đấu giả hết thảy đều là tất nhiên, ngay cả đi ra đều có thể sáng tạo. Nhưng vào lúc này giờ phút này, ở nơi này cái trong nháy mắt, hắn rút được quái thú thẻ xác suất là 1000%. Đi ra. Tập bài tha duệ màu xanh ra trời đường vòng cung từ thẻ tổ lý bị rút lấy mà ra, Du Vũ nhìn cũng không nhìn liền đem tấm thẻ kia trực tiếp chụp lên quyết đấu bản. Huyễn thần, ở chỗ này hạ xuống. Oberlyser the tọt mện tỏ cự thần minh. Cuối cùng một người huyễn thần, trước hiệp bị Tham Lam chi bình giặt rửa trở về thẻ tổ, tiếp lấy lại gần hơn nữ như kỳ tích xác suất bị sạch sẽ hạt rẻ cầu hiệu quả rút ra, hóa thân làm cuối cùng cũng là đứng đầu đáng tin cậy vách tường hành tuyên ở Du Vũ sân trên. Oberlyser the tọt mện tỏ cự thần minh, lực công kích 4000. Ba huyễn thần, kêu gọi. Lại ở ta hiệp. Ở công kích trong nháy mắt trong triệu hoán ra ba huyễn thần. Darkness cũng không miễn toát ra trong nháy mắt kinh ngạc. Vậy thì như thế nào? Tộc gầm thét, ba huyễn thần cũng bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi, bọn họ đối với ta mà nói đơn giản chẳng qua là lớn một chút con kiến hôi. Sạch sẽ hạt rẻ cầu hiệu quả, thông qua cái hiệu quả này đặc thù kêu gọi quái thú lúc, đối phương công kích mục tiêu phải cưỡng chế rời đi thành con quái thú kia. Vì vậy, đại tà thần, tộc sẽ đối với Oberlyser the tọt mện tỏ cưỡng chế công kích. Du Vũ vung tay lên. Sau đó cái này trong nháy mắt, Oberlyser the tọt mện tỏ cự thần binh, cuối cùng năng lực phát động. Ta thanh chàng thượng họ xỉ gì không trung long. Theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra giải phóng, thả ra ổ bờ lì sở the tọt mẹn tỏ cuối cùng năng lực. Cho đến hiệp kết thúc mới thôi, ổ bờ lì sở the tọt mẹn tỏ lực công kích. Lên cao tới lớn vô hạn. Ổ bờ lì sở the tọt mẹn tỏ cự thần minh, lực công kích 4000 lực công kích. Cơ hội là giờ mở chuyện tranh cuối cùng chiến đấu tên gọi tình cảnh kinh điện sở chìm, không trung long cùng ở ỉnh giờ dạ gồng thiêu đốt chính mình toàn bộ thần lực, một tả một hữu hóa thành cự thần minh lực lượng. Ba huyễn thần luyện như hợp lại là một, băng thiên liệt địa một quyền đón đại tà thần đánh ra tan biến trùng kích bung ra. Đồng quy vu tận. Lớn vô hạn bảng đối hoành. Kết quả cũng chuyện đương nhiên lưỡng bại câu thương. Ba huyễn thần phụ dung sớm nở tối tàn vậy hiện thần, ngay sau đó ngay tại tà thần trong bóng tối cháy hết. Đại tà thần thân thể cũng bị xuyên thủng, theo một tiếng không cam lòng gầm thét từ tràng thượng bị tiêu diệt. Ngu xuẩn. Darkness nói, hiếm thấy ở ta hiệp cho gọi ra ba huyễn thần, đại phí chu trương hao hết tài nguyên, làm lại cũng chỉ là miễn cưỡng cùng đại tà thần đồng quy vu tận mà thôi. Nhưng ngươi biết rõ, hiệp kết thúc giai đoạn, đại tà thần tộc sẽ xuống lại. Vì vậy ngươi làm cố gắng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, trên thực tế chân chính bị tiêu diệt chỉ có ngươi huyễn thần mà thôi. Cuộc quyết đấu này đến bây giờ, ngươi càng dễ rủa liền vùi lấp càng sâu, chuyển bại thành thắng cơ hội cũng buộc phát mong manh, đúng là ngươi đại biểu, đồng hồ thế giới quyết đám đấu giả thật đáng buồn vận mệnh. Vậy cũng chưa chắc. Du Vũ cắt đứt hắn, đại tà thần. Tộc kết thúc giai đoạn sẽ sống lại chuyện, ta đương nhiên biết. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngay cả loại trình độ này đều không tính toán đến, liền tùy tiện sử dụng linh hồn năng lượng mát cùng tà thần đồng quy vu tận sao? Cái gì? Mở ra nắp thẻ, vĩnh tiếp theo cạm bẫy kêu gọi thuế. Du Vũ nâng tay lên, chỉ cần tấm thẻ này tồn tại chẳng thượng, song phương kêu gọi, đặc thù kêu gọi, xoay ngược lại kêu gọi quái thú lúc phải bị chính mình kêu gọi quái thú lực công kích một nửa trị số tổn thương. Chuyện tranh thẻ. Đặt nét tránh mắt khẽ biến, lực công kích một nửa trị số. Chẳng lẽ nói, không sai. Du Vũ cười một tiếng, đúng như lời ngươi nói, cái này hiệp kết thúc giai đoạn, đại tà thần tộc thì sẽ từ mộ địa sống lại. Nhưng cùng lúc liền ở trong nháy mắt đó, gọi về quái thú ngươi phải căn cứ kêu gọi thuế hiệu quả, chịu đựng thật sự kêu gọi quái thú lực công kích một nửa trị số, cũng chính là lớn vô hạn một nửa tổn thương. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1590, anh hùng cùng thần. Kêu gọi thuế hiệu quả. Ở nơi này hiệp kết thúc giai đoạn, khi này cái hiệp kết thúc giai đoạn, ngươi trong mộ địa đại tà thần. Tộc sống lại lúc, ngươi thì nhất định phải chịu đựng sốc một nửa lực công kích, cũng chính là lớn vô hạn tổn thương. Sử dụng huyễn thần cùng ta đại tà thần đồng quy vu tận. Mục tiêu lại là cái này sao? Darkness nói, tộc tự động sống lại hiệu quả cùng kêu gọi thuế liên tỏa, lấy đại tà thần là đối thủ, ở cục diện như vậy xuống hoàn thành như vậy phải giết tổ hợp. A, quả nhiên vô luận lúc nào cũng không nên xem thường ngươi thì sao? Quyết đấu vương Du Vũ. Ngươi quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm, không thể khinh thường ra hỏa. Dừng một chút, hắn thoại phong nhất chuyển. Bất quá nếu như ngươi kế hoạch là như vậy thì có thể giải quyết ta lời nói, không khỏi cũng quá coi thường ta. Darkness vừa nói, lại lấy ra một tấm tay bài, phát động cạn pháp thuật nhất thời ngưng chiến. Song Vương từ thẻ tổ rút một tấm thẻ, bất quá ở phát động sau khi, cho đến người kế tiếp đối phương hiệp kết thúc giai đoạn mới thôi, Song Vương bị chiến đấu, hiệu quả tổn thương toàn bộ biến thành không. Darkness rút một tấm thẻ, hiện lên cạn pháp thuật bài thả ra màu vàng nhạt hộ thuẫn, giống như một tầng trong suốt vỏ trứng như thế đưa hắn bảo vệ ở giữa. Cứ như vậy, kêu gọi thuế tổ hợp liền không có hiệu quả. Darkness cười lạnh, coi như hiệp kết thúc giai đoạn sụp xuống lại, ta bị thương tổn cũng chỉ có không. Du Vũ không lên tiếng, chỉ theo Đặt Nẹt cùng lại rút một tấm thẻ. Hơn nữa ở ngươi tiếp nhận nhất thời ngưng chiến hiệu quả đi ra trong nháy mắt, ta chàng thượng vĩnh tiếp theo cạm bẫy liền ngồi cũng lần nữa phát động. Ta từ thẻ tổ quá mức rút hai tấm thẻ. Thấy mới quất lên tay thẻ, đặt nét màu u lam ánh mắt lần nữa chớp động. Hoặc, thật đã tới chương tốt thẻ. Hắn quan tạp bài cắm vào quyết đấu bàn, các pháp thuật ám hắc bạo phát, có thể đem chính mình trong mộ địa lực công kích 1500 dưới đây ám thuộc tính quái thú gia nhập tay bài. Lực công kích 1500 dưới đây ám thuộc tính quái thú. Căn cứ cái điều kiện này sàng lọc, Du Vũ rất nhanh đoán được hắn sẽ phải thu về thẻ. Ta từ trong mộ địa quan tấm thẻ này. Triệu Hoan Sư, A Lật trở lại tay bài. Quả nhiên, thấy cặn bã nam A Lật lần nữa bắn ra, Du Vũ không kinh ngạc chút nào. Sau đó ta bình thường kêu gọi Triệu Hoan Sư. A Lật, Đắc Nét nói, Triệu Hoan Sư, A Lật, lực công kích 1000. Liên ở quái thú kêu gọi trong nháy mắt, Du Vũ chàng thượng tấm kia cạm bẫy kêu gọi thuế hiệu quả cũng kích phát. Một bó kim sắc trùng kích hướng Đặt Nẹt bắn tới, nhưng là bị hắn quanh người tầng kia nhất thời ngưng chiến hộ thuẫn để cản lại. Triệu Hoan Sư, A Lật, hiệu quả phát động. Đặt Nẹt nói, A Lật kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thành một tấm cạn pháp thuật cho đòi hoán ma thuật gia nhập tay bài. Thẻ tổ lý một tấm bài bắn ra, bị Đặt Nẹt rút ra được trong tay. Sau đó cạn pháp thuật cho đòi hoán ma thuật phát động. Đặt Nẹt quát lên, quan chàng thượng Triệu Hoan Sư, A Lật, còn ngươi nữa trong mộ địa tồn tại quang thuộc tính vệ binh kỵ sĩ từ trong trò chơi ngoại trừ, dung hợp. Dung hợp điều kiện là, Triệu Hoan Sư, A Lật cộng thêm tùy ý quang thuộc tính quái thú. Dung hợp kêu gọi thú, mẹ dễ cả bà, kêu gọi thú, mẹ dễ cả bà, thủ bị lực 2100, mẹ dễ cả bà, lại làm ra một cái phiền toái quái thú tới a. Dù Vũ nói, kêu gọi thú, mẹ dễ cả bà, làm đối phương phát động ma pháp, cả bấy, quái thú hiệu quả lúc, nhất hiệp một lần có thể vứt đối ứng với nhau chủng loại một tấm tay bài, quan cái đó phát động không có hiệu quả cũng từ trong trò chơi ngoại trừ, lại vừa là 10000 có thể khang loại hình hiệu quả. Mặc dù có phải vứt đối ứng với nhau chủng loại tay bài hạn chế, nhưng vẫn cố gắng hết sức cường lực. Tiếp lấy vừa mới đưa đi mộ địa ma pháp thẻ cho đòi hoán ma thuật hiệu quả tái phát động. Đặt Nét nói, quan trong mộ địa cho đòi hoán ma thuật trở lại thẻ tổ sao bài, thay ngoại trừ khu một tấm triệu hoán sư. A Lật trở lại tay bài. Tiêu tan điểm sáng ở trong không khí lần nữa ngưng tụ thành triệu hoán sư tại bài, hội tụ ở Đặt Nét trong tay biến trở về một tấm thẻ, bị hắn nắm chặt trong tay. Lại bao trùm 3 tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Kết thúc giai đoạn, hai bên chàng địa thượng cũng phát ra thiên băng địa liệt như vậy động tĩnh. Một bên là đất đai nứt ra, phản phất đến từ địa ngục sâu bên trong u minh bung ra, cao vút trong mây ma thần phá ra rồi mặt đất. Bên kia chính là ánh sao hội tụ, huyễn hóa thành màu trắng thần long hình thái, dương cánh bay ở giữa không trung. Đại ta thần, tốc, lực công kích. Vũ trụ diệu biến thành rồng, lực công kích 4000, lực công kích 4500. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ nói, phát động cạn pháp thuật tạc over 5. Từ thẻ tổ phía trên nhất quan 5 cái thẻ vứt đi mộ địa. Tiếp lấy phát động cạn pháp thuật ma pháp chậu đông. Thanh chàng thượng vĩnh tiếp theo cạm bẫy kêu gọi thuế đưa đi mộ địa, sau khi ta từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Như vậy cái này trong nháy mắt, vĩnh tiếp theo cạm bẫy liền ngồi hiệu quả cũng lần nữa phát động. Ta từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Ta vừa mới ném tới mộ địa 5 cái thẻ, trong đó có tử hình người. Matula, căn cứ công hiệu quả, này hiệp ta có thể từ tay bài phát động cạm bẫy thẻ. Du Vũ vung tay lên, một tấm cạm bẫy đánh ra. Như vậy căn cứ tử hình người, Matula hiệu quả, ta từ tay bài trong phát động cạm bẫy thẻ lịch chuyển minh chắc. Du Vũ vây tay đánh ra một tấm thẻ, làm đối phương tiếp nhận thẻ hiệu quả đi ra lúc, ta có thể cho đến tay bài biến thành cùng đối phương giống nhau mới thôi, từ thẻ tổ đi ra. Đặt Nexus lơ đến, như vậy ở ngươi đi ra lúc, ta cũng có thể căn cứ liền ngồi hiệu quả lại rút 2 tấm thẻ. Lần này không thể được. Tay bài một hơi thở bổ sung, Du Vũ rất nhanh rút ra một tờ trong đó, tay bài trong ngũ quỷ thỏ hiệu quả. Tại chỗ bên trên quái thú hiệu quả, hoặc là đã đồng hồ bên tồn tại ở chàng thượng ma pháp cạm bẫy thẻ hiệu quả lúc phát động, từ tay bài quan ngũ quỷ thỏ vứt, tấm thẻ kia phá hư. Thông qua cái hiệu quả này, đem ngươi vĩnh tiếp theo cạm bẫy liền ngồi phá hư. Cạm bẫy tạp bài nơi tay hãm hại 6 lộ gì một trong dưới năng lực vỡ nát, cuối cùng kết thúc nó tội ác cả đời. Cái này hiệp nhất thời ngưng chiến bảo vệ chống trả hữu hiệu như cũ, nói cách khác song phương hay lại là cũng thuộc về không thể nào tiếp thu được bất cứ thương tổn gì trạng thái. Bởi như vậy này hiệp vô luận làm gì cũng không có chút ý nghĩa nào, không thể nào cho Đặt Nẹt thực chất tổn thương. Đã như vậy, tốc công ma pháp hiệp bay vọt. Du Vũ nói, song phương giữ chàng thượng trạng thái bất động, cứ như vậy liên tục phóng qua 3 cái hiệp. Chuyện tranh thẻ. Toàn bộ sân trong nháy mắt lâm vào ngừng, hết thảy đều tựa hồ bị cố định hình ảnh ở nơi này trong nháy mắt. Trong suốt to đại trung đồng hồ phù hiện tại ở giữa không trung, cây kim chỉ nhanh chóng chuyển động. 3 cái hiệp cực nhanh. Bởi vì đi tới 3 cái hiệp sau khi tương lai, cho nên nhất thời ngưng chiến bảo vệ tự nhiên biến mất. Cái này hiệp ngươi phải tiếp tục bị thương tổn rồi. Du Vũ nói, tiếp theo là cả pháp thuật anh hùng di sản. Chính mình mộ sự tồn tại cấp bậc 4 trở lên anh hùng quái thú 2 cái trở lên lúc, từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Sau đó ta bình thường kêu gọi nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp. Nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp, lực công kích 1800. Không trung hiệp hiệu quả, kêu gọi thành công lúc từ thẻ tổ quan một tấm anh hùng quái thú gia nhập tay bài. Ta từ thẻ tổ thanh ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man gia nhập tay bài. Tiếp lấy tay bài trong ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man hiệu quả, thông qua vứt tay bài trong một tấm anh hùng quái thú, gỡ dạ vị tỷ man có thể đặc thù kêu gọi. Ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man, lực công kích 1600. Ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man ngoài ra hiệu quả, đặc thù kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thanh ngoài ra ảo ảnh anh hùng ở cả bẫy khu đặt vào. Ta từ thẻ tổ thanh ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người đặt vào. Ảo ảnh anh hùng hư ảnh hiện lên Du Vũ hậu tràng. Tiếp lấy tăng đo người hiệu quả, thanh tràng thượng ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man giải phóng, tự thân đặc thù kêu gọi. Ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người, lực công kích 900. Tăng đo người từ cạm bẫy khu đặc thù kêu gọi thành công, từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống. Ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống, lực công kích 1000. Bắt trước người sống thứ nhất hiệu quả, kêu gọi lúc từ thẻ tổ thanh vận mệnh anh hùng. Ma tính người đưa đi mộ địa. Tiếp theo là bắt trước người sống cái thứ nhì hiệu quả, thanh trong mộ địa ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man tử trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ thanh cạn pháp thuật dung hợp gia nhập tay bài. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Trước 1591, không cùng vô hạn. Căn cứ bắt trước người sống hiệu quả, từ thẻ tổ thanh cạn pháp thuật dung hợp gia nhập tay bài. Du Vũ vây tay đánh lại ra một tấm bài. Cạn pháp thuật dung hợp phát động. Quan tràng thượng nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp. Tay bài trong nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp dung hợp. Dung hợp điều kiện là thuộc tính bất đồng anh hùng quái thú hai cái. Dung hợp kêu gọi. Nguyên tố anh hùng. Xuân dị sẽ. Hai vị anh hùng ở dung hợp trong vòng xoáy biến mất, vạn trượng ánh sáng bung ra, biến ảo thành màu đỏ khôi giáp bọc anh hùng hạ xuống, sau lưng áo choàng tung bay. Nguyên tố anh hùng. Xuân dị sẽ, lực công kích 2500. Nguyên tố anh hùng. Xuân dị sẽ, hiệu quả phát động. Xuân dị sẽ dung hợp kêu gọi lúc, từ thẻ tổ thanh cạn pháp thuật kỳ tích dung hợp gia nhập tay bài. Du Vũ rút ra thẻ tổ lý tự động bắn ra nhất chương kỳ tích dung hợp. Sau đó là nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp hiệu quả, coi như dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ, tiếp lấy quan một tấm tay bài vước. Không có liền ngồi bây giờ, hắn cũng có thể càng buông tay chân ra tứ vô kỵ đạn đất ra tốc vận chuyển. Các pháp thuật anh hùng dĩ sản. Trong mộ địa cấp bậc 4 trở lên anh hùng quái thú tồn tại hai cái trở lên lúc, rút ra ba tấm thẻ. Du Vũ rút thẻ, tiếp tục nói, tiếp tục đến cạn pháp thuật kỳ tích dung hợp phát động. Quan trong mộ địa nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp. Nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp từ trong trò chơi ngoại trừ, tiến hành kỳ tích dung hợp. Dung hợp điều kiện là anh hùng quái thú cộng thêm tùy ý thủy thuộc tính quái thú. Dung hợp kêu gọi. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ. Lực công kích 2500. Xuân dị sẽ cùng áp số luật xê rổ, đối với ngươi mà nói nếu như người hoài niệm anh hùng tổ hợp đi. Đạt Nét nhàn nhạt nói, à, quả nhiên ta cũng biết, cuộc quyết đấu này đến cuối cùng vẫn là không thiếu được anh hùng vai diễn. Dù Vũ khẽ mỉm cười. Tiếp lấy ta muốn từ tay bài trong phát động tấm thẻ này. Các pháp thuật âm dương siêu hợp. Đạt Nét. Hắn dĩ nhiên không thể nào không nhận biết tấm thẻ này. Dù sao cuộc quyết đấu này trong sớm chút thời gian, chính hắn mới vừa dùng qua. Ngươi lại. Không sai, thua mức độ ngôi sao cũng không phải là ngươi độc quyền. Du Vũ cười một tiếng, âm dương siêu hợp có thể đem chính mình trạng thượng một con quái thú biến thành thua điều chỉnh quái thú. Vì vậy ta thanh nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ biến thành thua điều chỉnh. Đanex, thua điều chỉnh áp số lột xê rồ. Chờ cấp thua 8, thua điều chỉnh quái thú nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ. Đẳng cấp 8, nguyên tố anh hùng. Xuân dị sẽ, mức độ ngôi sao 8, 8, 0. Từ hỗn độn thứ nguyên trong sôi sùng sục mà ra lực lượng nguồn suối, quần lâm với vạn vật cực điểm chi nguyên điểm, làm cho này hiện thế tràn đầy vô hạn khát vọng tạm thời cho dễ chịu. Cứu cực thân đùn trà mẹ ạ tổ kìn. Một lần nữa kêu gọi hồng long, nhưng lần này cùng trước thật thể thiến bản không giống nhau. Lần này Du Vũ là thông qua chính nhi bắt kinh tua mức độ ngôi sao thủ đoạn hoàn thành đối đẳng cấp số không đồng điệu kêu gọi, là chân chính nguyên bản cứu cực thần hồng long bản tôn. Cứu cực thần đùn trà mẹ ạ tổ kìn lại đến. Cứu cực thần đùn trà mẹ ạ tổ kìn, lực công kích không, lại ra sân. Darkness có chút không kiên nhẫn, đùn trà mẹ ạ tổ kìn, không chết không thôi phiền toái ra hỏa. Quả nhiên ngươi cũng hẳn ở chỗ này được mai táng. Không chỉ có như thế, Du Vũ vỗ tay phát ra tiếng, vừa mới nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ coi như thua điều chỉnh quái thú bị đưa đi mộ địa, vì vậy hắn hiệu quả cũng phát động. Nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ. Tấm thẻ này rời đi chàng thượng lúc, quan đối phương chàng thượng tồn tại toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư. Tuyệt đối linh độ, ảm số lột xê rồ. Đã rời sân tuyệt số không đại ca lần nữa lấy u linh trạng thái xuất hiện, hắn trong suốt màu trắng áo khoác ngoài ở giữa không trung tung bay, vô tận băng truy hướng đặt nẹt sân đẩy ngang đi. Đại ta thần, tôi có thể không chấp nhận bất kỳ thẻ hiệu quả. Ta lựa chọn không chấp nhận nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ hiệu quả. Đặt nẹt nói, nhưng kêu gọi thú. Mẹ dễ cả bạ nhưng là không còn như vậy may mắn. Dù Vũ nhắc nhở, như vậy kêu gọi thú, mẹ dễ cả bạ hiệu quả phát động. Đạt Nét nói, nhất hiệp một lần, đối phương phát động ma pháp, cảm ấy, quái thú hiệu quả lúc, thông qua tương tương cùng loại loại thẻ từ tay bài vứt, có thể để cho cái đó phát động không có hiệu quả cũng từ trong trò chơi ngoại trừ. Ta vứt tay bài trong triệu hoàn sư. À, Letter, đưa ngươi quái thú hiệu quả nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ phát động không có hiệu quả cũng từ trong trò chơi ngoại trừ. Đạt Nét một mực nắm cái hiệu quả này không có phát động, thật ra thì chính là ở kiên kỵ Du Vũ bên này vũ trụ diệu biến thành rồng. Bởi vì hắn biết rõ vô luận tự sử dụng mẹ dễ cả bạ không có hiệu quả Du Vũ cái nào hiệu quả, Du Vũ cũng có thể lập tức liên tỏa mẹ dễ cả bạ sử dụng vũ trụ diệu biến thành rồng năng lực, ngược lại quan kêu gọi thú không có hiệu quả xuống. Ngược lại, Du Vũ bên này tình huống cũng giống như vậy. Nếu như Du Vũ tỷ số sử dụng trước vũ trụ diệu biến thành rồng không có hiệu quả đặt nets bất kỳ một tấm thẻ, đặt nets liền có thể sử dụng kêu gọi thú. Mẹ dễ cả bạ ngược lại không có hiệu quả diệu biến hóa không có hiệu quả, cứ như vậy Du Vũ vô địch diệu biến đại ca liền ngã xuống. Như vậy sử dụng vũ trụ diệu biến thành rồng hiệu quả. Du Vũ vỗ tay phát ra tiếng, quan vũ trụ diệu biến thành rồng từ trong trò chơi ngoại trừ, khiến cho kêu gọi thú. Mẹ dễ cả bạ hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Diệu biến hóa lần nữa hóa thành lúc thì trắng chỉ từ tràng thượng biến mất, kêu gọi thú thân thể bị tại chỗ nổ bể ra tới. Không quan trọng. Đạt Nét tràn đầy không thèm để ý, coi như mẹ dễ cả bạ bị đánh ngã, chỉ cần đại tà thần tại chỗ liền chút nào không ảnh hưởng đại tà thần. tộc lực lượng là vô hạn, nhiều hơn nữa quái thú cũng không đột phá nổi. Có lẽ là đi. Du Vũ nói, nhưng coi như đại tà thần lực lượng là vô hạn, ngươi cũng không phải là. Ừ. Các pháp thuật tạc ổ vờ năm bước đi mộ điệu tử hình người. Ma tu la hiệu quả, cái này hiệp ta có thể từ tay bài phát động cạm bẫy thẻ. Vì vậy từ tay bài phát động cạm bẫy thẻ chiến tuyến hồi phục. Từ mộ địa thanh quái thú thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta từ mộ địa sống lại tấm thẻ này. Thăng bằng sát thủ. Thăng bằng sát thủ, thủ bị lực không. Thăng bằng sát thủ. Đắc Nét xác thực tin chính mình đối với tấm thẻ này không có ấn tượng. Đây là chuyện tranh trong du tinh thẻ. Nguyên tắc trong du tinh cùng Antinomy quyết chiến lúc, dùng để đột phá kích pháo thủ lực lượng, đối với Antinomy đạt thành chém chết cực kỳ trọng yếu một con quái thú. Thăng bằng sát thủ, làm chính mình chàng thượng tồn tại một con quái thú lực công kích bởi vì thẻ hiệu quả biến hóa trường hợp, có thể mang cái đó lực công kích biến hóa đo không có hiệu quả, cũng quan cấp cho đối phương tở lệ ơn số kia giá trị tổn thương. Thanh lực công kích biến hóa chuyển hóa thành tổn thương. Đắc Nét nghĩ ngợi, thì ra là như vậy. Nói cách khác, nếu như ngươi có thể làm cho mình chàng thượng quái thú lực công kích trị số phát sinh biến hóa, như vậy thì có thể đi vòng đại tà thần sốc trực tiếp cho ta tự mình tổn thương. Cho nên mới nói coi như quái thú lực đo là vô hạn, quyết đấu giả tự mình cũng có cực hạn sao? Đắc Nét tựa hồ biết Du Vũ ý đồ. Nhưng ta HP còn thừa lại 6100, ngươi nghĩ sử dụng thăng bằng xạ thủ đi vòng đại tà thần hoàn thành đánh chết, phải nghĩ cách làm cho mình chàng thượng quái thú lực công kích biến hóa vượt qua 12200 điểm. Muốn thay đổi hơn 12,000 lực công kích. Nói tới chỗ này hắn giọng chợt một hồi, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc. Chờ chút, cứu cực thần hồng long hiệu quả. Tựa hồ phát hiện a. Du Vũ cười một tiếng, không sai, cứu cực thần đùn trà mẹ ạ tổ kiển hiệu quả. Làm chính mình chàng thượng không có còn lại quyết đấu long tồn tại, hơn nữa cứu cực thần cùng đối phương quái thú xảy ra chiến đấu lúc, nhất hiệp gần một cơ hội, hồng long lực công kích có thể biến thành cùng đối phương quái thú giống nhau chỉ số. Nói cách khác, chỉ cần ta sử dụng cứu cực thần đùn trà mẹ ạ tổ kiển đối với đại tà thần. Thuộc công kích. Hồng long lực công kích sẽ từ không lên cao tới lớn vô hạn. Đắc Nét trầm giọng nói, đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 1592, xạ thủ tổ hợp. 69 lưới 69 cứu cực thần đùn trạ mẹ ạ tổ kịn. Chính mình chàng thượng không có còn lại quyết đấu long phát động lúc công kích, lực công kích có thể biến thành cùng mục tiêu quái thú giống nhau chỉ số. Nói cách khác, sử dụng hồng long đối với ta chàng thượng đại tà thần. Tốc công kích, cái đó trong nháy mắt nàng lực công kích trong buổi họp thăng tới cùng sộc giống nhau lớn vô hạn. Ngay sau đó cái này trong nháy mắt liên tỏa thăng bằng bắn hiệu quả, quan hồng long lực công kích lên cao đo không có hiệu quả biến hóa. Tiếp lấy có thể đem số kia giá trị lực công kích trực tiếp bắn ngược cho ta. Danet dừng một chút. Cho nên sâu này liên tỏa đi xuống cuối cùng, ta phải tiếp nhận đến từ cứu cực thần hồng long lực công kích biến hóa lớn vô hạn tổn thương. Danet hừ nhẹ, không tệ chiến thuật, tương đối đẹp đẽ quả nhiên làm nhân loại người xuất sắc, được khen là các đời mạnh nhất quyết đấu vương, ngươi quả thật có kia phần thực lực, quyết đấu vương Du Vũ. Nhưng là, Danet dương lên trắng liếu to lớn bàn tay. Mở ra nắp thẻ, vĩnh tiếp theo cạm bẫy quang chi bịa ngoài bích, Danet quát lên, lấy 1000 làm đơn vị thanh toán HP đối phương chàng thượng toàn bộ lực công kích ở ta thanh toán sinh mệnh trị số dưới đây quái thú không thể tiến hành công kích tuyên ngôn. Ta thanh toán 1000 điểm HP, cho ngươi toàn bộ lực công kích ở 1000 dưới đây quái thú không thể công kích. Danet, LV 6100 LV 5100. 1000 điểm HP thay, kim sắc bịa ngoài kiếm quang từ trên trời hạ xuống, để ngang Du Vũ chàng thượng, phong ấn hắn toàn bộ sơn. Cứu cực thần hồng long mặc dù đang cùng đối phương quái thú lúc chiến đấu có thể đạt được giống nhau lực công kích, nhưng là giới hạn với chiến đấu trong nháy mắt mà thôi Danet nói, nhưng nàng vốn là lực công kích chỉ có không. Vì vậy ở quang chi bịa ngoài bích phong tỏa xuống, nàng thậm chí ngay cả phát động công kích đều làm không được đến. Thật là tiếc nuối đâu rồi, ngươi phải giết duy nhất tổ hợp lại bị phá giải rồi. Quả thật, nếu như Hồng Long không cách nào công kích lời nói, năng lực công kích thay đổi hiệu quả lại không thể phát động, với thăng bằng bắn tổ hợp cũng liền không đánh tự thua. Nhưng là ngươi thật giống như lầm cái gì đó. Du Vũ không nhanh không chậm nói, ừ, ai nói cho ngươi biết đây là ta duy nhất tổ hợp? Danet, cục diện như vậy xuống, lấy đại tà thần, tức là đối với có thể tìm được một bộ chuyển bại thành thắng tổ hợp đã sao nói là kỳ tích. Chẳng lẽ hắn còn có thể cùng nhất hiệp bên trong tìm tới những khả năng khác tính sao? Vẫn là căn cứ tử hình người. Ma tu la hiệu quả, từ bài phát động vĩnh tiếp theo cạm bẫy sức bền chi hồn. Du Vũ vung đánh ra một tấm cạm bẫy, sức bền chi hồn, chỉ cần tấm thẻ này tồn tại chẳng thượng, có thể mang chính mình chẳng thượng công kích biểu thị tồn ở quái thú chiến đấu đấu phá xấu không có hiệu quả. Mỗi lần sử dụng cái hiệu quả này trường hợp, phá hư bị không có hiệu quả quái thú lực công kích hạ xuống 800 điểm. Chuyện tranh thẻ. Vẫn là Du Tinh ở chuyện tranh sử dụng thẻ, hơn nữa và cân bằng bắn giống vậy xuất từ đối chiến án Tino Mỹ trận kia quyết chiến. Không có hiệu quả chiến đấu đấu phá xấu thẻ đạn nẹt khinh thường, nhưng là như vậy có ý nghĩa gì? Sức bền chi hồn chỉ có thể bảo vệ công kích biểu thị quái thú không bị chiến đấu đấu phá xấu, ngươi cũng không thể sử dụng thủ bị quái thú để ngăn cản đại tà thần công kích. Mà công kích biểu thị quái thú chỉ phải tiếp nhận cùng đại tà thần chiến đấu, ngươi liền đem chịu đựng vô hạn đại chiến đấu tổn thương, coi như không cách nào bị chiến đấu đấu phá xấu cũng không có ý nghĩa. Du Vũ không để ý đến, tiếp lấy phát động cản pháp thuật ảo ảnh dung hợp. Quan chàng thượng ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống. Bài nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái. Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp dung hợp. Dung hợp điều kiện là anh hùng quái thú chỉ. Dung hợp kêu gọi. Ảo ảnh anh hùng. Một người. Màu đỏ trang giáp anh hùng đánh xuống trên đất, đá vụn tung tóe lên, đỏ bừng trong trung tâm phát ra nặng nề ông minh. Ảo ảnh anh hùng. Một người, lực công kích 2500. Một người đang kêu gọi hiệp, lực công kích biến thành vốn là lực công kích gấp đôi. Ảo ảnh anh hùng. Một người, lực công kích 2500 lực công kích 5000. Lực công kích 5000, đặt ở bình thường lời nói đúng là không tệ bảng đạn nói, nhưng ở đại tà thần trước mặt, 5000 cùng 500 cũng không có khác nhau chút nào. Đại tà thần. Tộc Hàm Hồ gầm thét một tiếng cái gì, tựa hồ đang cố gắng hết sức. N sắc mà tỏ vẻ đồng ý. Chiến đấu. Du Vũ không để ý đến, trực tiếp tiến vào chiến đấu cấp, ảo ảnh anh hùng. Một người. Đối với đại tà thần. Thuật công kích. Anh hùng màu đỏ trang giáp về phía sau phun ra vĩ diễm, một người thân hình khổng lồ phi thân mà lên, to lớn thiết quyền đổ ập xuống hướng về phía tà thần đánh tới. Tìm chết. Tộc gầm thét một tiếng. Dưới quần long đầu không nói lời nào đánh ra một bó đen nhánh dòng xoáy nên kích. Căn cứ tử hình nhân ma tu la hiệu quả, từ bài phát động cạm bẫy thẻ công kích vô địch biến hóa. Du Vũ vung đánh lại ra một tấm cạm bẫy, chiến đấu giai đoạn bên trong, có thể từ hai cái trong hiệu quả lựa chọn một cái phát động. Lựa chọn chính mình chàng thượng một con quái thú không thể bị chiến đấu, hiệu quả phá hư, hoặc là làm cho mình này hiệp bên trong bị chiến đấu tổn thương toàn bộ biến thành không. Ta lựa chọn để cho chiến đấu tổn thương toàn bộ biến thành không. Nhưng là ngươi anh hùng hay lại là phải tiếp nhận chiến đấu đấu phá xấu đàn nói. Vì vậy ta dùng thích hợp vĩnh tiếp theo cạm bẫy sức bền chi hồn hiệu quả. Du Vũ rồi nói tiếp, chính mình chàng thượng công kích biểu thị quái thú cùng đối phương lúc chiến đấu, có thể không có hiệu quả con quái thú kia chiến đấu đấu phá xấu, sau khi hạ xuống con quái thú kia 800 điểm lực công kích. Hôn, buồn chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha không? Ta để cho ảo ảnh anh hùng. Một người chiến đấu đấu phá xấu không có hiệu quả, cũng hạ xuống 800 điểm lực công kích. Một người không huyền niệm chút nào bị sộc một phát đánh trở lại, bàng bạc hắc ám trùng kích cuốn hướng Du Vũ, bị công kích vô địch biến hóa bình chướng toàn bộ ngăn cản. Mà một người cũng bị sức bền chi hồn hoàng kim bích chướng bảo vệ đi xuống. Không có chiến đấu tổn thương, cũng sẽ không chiến đấu đấu phá xấu, nhưng này dạng chiến đấu lại có ý nghĩa gì? Danet khinh thường, ngươi cuối cùng làm chẳng qua chỉ là làm cho mình quái thú tổn thất 800 điểm lực công kích. Nói đến đây hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó. Chờ chút, để cho quái thú tổn thất 800 điểm lực công kích. Nhìn ngươi phát hiện. Du Vũ cười một tiếng, không sai, ngay tại sức bền chi hồn hiệu quả dùng thích hợp trong nháy mắt, thăng bằng bắn hiệu quả cũng phát động. Thăng bằng bắn vào chẳng lúc, có thể mang chính mình chàng thượng quái thú lực công kích biến hóa không có hiệu quả, cung cấp cho đối phương không có hiệu quả lực công kích trị số tổn thương. Vì vậy, ta thay nào ảnh anh hùng. Một người lực công kích biến hóa không có hiệu quả, cung cấp cho 800 điểm thương tổn. Danex, LV 5100 LV 400. Sau đó, ảo ảnh anh hùng. Một người nhất hiệp có thể tiến hành lần công kích. Du Vũ vung, công kích tiếp tục, ảo ảnh anh hùng. Một người tiếp tục tiến hành đến tiếp sau này hai phát liên tục công kích. Một người không tha thứ, lần nữa nhào tới trước xuất liên tục hai quyền, nhưng cũng đều không ngoại lệ bị sụp phản đánh trở lại. Tiếp lấy công kích vô địch biến hóa cùng sức bền chi hồn bảo vệ tổ hợp lần nữa có hiệu lực, tiếp lấy sức bền chi hồn lực công kích hạ xuống đẹp một lần nữa bị không có hiệu quả. Hóa thành hai phát liên tục đạn dược bị thăng bằng bắn hổ đến Danet trên mặt. Danet, LV 400, LV 500, LV 200. Đến đây, Danet đã hoàn toàn hiểu rõ bộ này tổ hợp ý nghĩa. Nói cách khác mỗi một lần hướng sục phát động công kích, ta liền sẽ phải chịu 800 điểm thương tổn sao? Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 1593, thăng bằng xạ thủ 8 liên kích. 69 lưới 69 mỗi lần chỉ cần Du Vũ bên này có công kích biểu thị quái thú chủ động đi đụng sâu, Du Vũ bên này này liên tiếp tổ hợp sẽ có hiệu lực. Công kích vô địch biến hóa sẽ bảo vệ Du Vũ tự thân không ăn chiến đấu tổn thương, mà sức bền chi hồn sẽ bảo vệ quái thú không bị chiến đấu đấu phá xấu cũng hạ xuống 800 điểm lực công kích. Tiếp lấy thăng bằng bắn sẽ không hiệu kia hạ xuống 800 điểm lực công kích, ngược lại cho đạn nét tạo thành 800 điểm thương tổn. Từ kết quả đã nói, chính là Du Vũ bên này mỗi đánh ra một phát, đạn nét liền muốn trừ 800 máu. Có ý tứ đạn nét cười, nhưng là ta HP tổng kết có 5100. Ngươi tổng cộng yêu cầu lần công kích mới có thể bảo đảm chém chết. Coi như hiện tại đang sử dụng rồi hảo ảnh anh hùng. Một người số nhiều lần công kích hiệu quả, vậy cũng còn kém 4 lần. Ngươi có thể làm đến sao? Cái này hiệp đến một bước này, còn có thể tiếp tục tiến hành 4 lần công kích. Du Vũ không có trả lời, chỉ tiếp tục lấy ra hành động. Từ bài phát động tốc công ma pháp dung hợp giải trừ. Du Vũ nói, quan tràng thượng dung hợp quái thú dung hợp giải trừ, từ trong mộ địa quan dung hợp tài liệu thực tế quái thú đặc thù kêu gọi. Ta thanh tràng thượng ảo ảnh anh hùng. Một người dung hợp giải trừ, đem biến thành dung hợp trước trạng thái. Vì vậy ta đặc thù kêu gọi coi như dung hợp tài liệu thực tế ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống. Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp. Nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái. Ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống, lực công kích 1000. Nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái, lực công kích 1000. Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp, lực công kích 2500. Tân Vũ Hiệp du thành thập đại lại đưa hắn vương bài cũng giao cho ngươi đạn nẹt cười khẽ, thông qua dung hợp giải trừ tăng thêm công kích số lần, này ngược lại đúng là cái không tệ chủ ý. Nhưng rất đáng tiếc, vĩnh tiếp theo cạm bẫy quang chi bịa ngoài bích hiệu quả vẫn còn đang có hiệu lực trong lúc. Lực công kích 1000 dưới đây quái thú không thể phát động công kích. Bắt trước người sống cùng ảnh vụ cô gái lực công kích cũng đúng lúc là 1000, cho nên coi như giải trừ dung hợp ngươi cũng chỉ có Tân Vũ Hiệp một lần tăng thêm công kích mà thôi. Ngươi có phải hay không quên mất cái gì đó? Du Vũ mỉm cười, ta chẳng thượng, còn có chàng địa ma pháp ở đây. Danet này mới nghĩ tới. Đúng rồi, chàng địa ma pháp họ gì cùng Enzyman, người khống chế chàng thượng đồng hồ bên biểu thị tồn tại toàn bộ quái thú lực công kích lên một lượt thăng 500. Ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống, lực công kích 1000, lực công kích 1500. Nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái, lực công kích 1000, lực công kích 1500. Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp, lực công kích 2500, lực công kích 0000. Hơn nữa nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái hiệu quả. Du Vũ vung nói, đặc thù kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thành một tấm biến hóa tốc công ma pháp ra nhập bài. ta từ thẻ tổ thanh tốc công ma pháp giả diện biến hóa ra nhập bài. Giả diện biến hóa, Danes trầm giọng nói, đang chiến đấu giai đoạn nội biến thân, tăng thêm công kích số lần thẻ. Chiến đấu tiếp tục. Du vũ vung, ảo ảnh anh hùng. Bắt trước sinh, đối với đại tà thần. Thuộc công kích. Lấy bắt trước người sống năng lực tự nhiên không thể nào là đại tà thần đúng sọc không phí nhiều sức liền đem anh hùng công kích đánh trở lại, công kích vô địch biến hóa, sức bền chi hồn cùng thăng bằng bắn tổ hợp lần nữa có hiệu lực. Thăng bằng bắn hiệu quả, cấp cho 800 điểm thương tổn. Danes, LV 200 LV 1900. Nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái công kích. Du Vũ nói, sau đó còn là thông qua thăng bằng bắn tổ hợp, cấp cho 800 tổn thương. Danes, LV 1900 LV 1100. Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp công kích. Du Vũ nói, thăng bằng bắn hiệu quả kích động, cho thêm dư 800 tổn thương. Danes, LV 1100 LV 00. Danes nâng lên khô cằn cánh tay ngăn ở trước mặt, hắc bảo đang giận chạy xuống kịch liệt bay lượn. Lại thật hoàn thành 6 liên kích sao Danes âm trầm nói, một hơi thở đem ta HP gọt đến 00. Người cái tên này, đây không phải là muốn không ổn sao? Đại tà thần sục cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, mặt đầy hoài nghi đánh giá Danes, giống như đang chất vấn ngươi cái tên này rốt cuộc có được hay không. Bọn họ đều hiểu tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Du Vũ tấn công vẫn chưa kết thúc. Ngay vừa mới rồi dung hợp giải trừ trong nháy mắt, coi như dung hợp tài liệu thực tế nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái bị lần nữa đặc thù kêu gọi đến chẳng thượng, Du Vũ thông qua nàng hiệu quả kiểm tra một cái trương tốc công ma pháp giả diện biến hóa đến bên trên. Vô luận là Danes hay lại là đại tà thần sục, đều biết đất nhớ tấm thẻ kia hiệu quả. Kia là năm đó Du Vũ coi như đệ nhất quyết đấu vương tượng trưng thẻ, có thể làm cho anh hùng biến thân cường hóa trở thành giả diện anh hùng, đạt được lực lượng mới mới hình thái. Hơn nữa quan trọng hơn, là nó có thể đang chiến đấu giai đoạn bên trong để cho anh hùng biến thân, tiến một bước tăng thêm công kích số lần. Cái này cũng vừa vặn là Du Vũ bây giờ cần nhất. Tốc công ma pháp giả diện biến hóa. Du Vũ nói, đem chính mình chàng thượng anh hùng quái thú đưa đi mộ địa, biến thân thành đối ứng với nhau thuộc tính giả diện anh hùng. Ta thanh chàng thượng nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái đưa đi mộ địa, giả diện biến thân. Giả diện anh hùng. Dagos. Hôn, bổn chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha không? Biến thân đặc hiệu vờn quanh ảnh vụ cô gái, nước sơn hắc khải giáp bao phủ nàng toàn thân, bộ mặt lạ như quỷ một loại hình dáng mặt nạ. Giả diện anh hùng. Dagos, lực công kích 2800 lực công kích 00. Chiến đấu tiếp tục. Du Vũ vung, giả diện anh hùng. Dagos, đối với đại tà thần. Thuộc công kích. Dagos tung người bay vọt, một cái đá bay hướng đại tà thần lao xuống đi. Thăng bằng bắn tổ hợp lần nữa có hiệu lực. Du Vũ nói, Dagos phá hư không có hiệu quả, hơn nữa hạ xuống 800 điểm lực công kích không có hiệu quả, cấp cho ngươi 800 điểm thương tổn. Giả diện biến hóa đang chiến đấu giai đoạn chém vào giữa đổi thành mới hình thái, tiếp tục đổi thêm công kích số lần sao Danes nói. Không sai. Du Vũ nâng lên, cứ như vậy chính là một kích tối hậu rồi. Giả diện anh hùng. Dagos, đối với đại tà thần. Thuộc công kích. Du Vũ coi như đệ nhất quyết đấu vương lúc đầu tượng trưng giả diện anh hùng, ở cuối cùng này cuối cùng trên chiến trường xa cách đã lâu đất lại đến, cũng cầm đến xuống gõ phân thắng thua một kích tối hậu. Nhưng mà, đẹp đẽ, đúng là đẹp đẽ Danes nói, không sai, thì hẳn là như vậy. Không ngừng tiến tới, sau đó không ngừng đột phá chính mình cực hạn đi, quyết đấu vương Du Vũ. Sau đó ngươi liền sẽ không ngừng phát hiện, vô luận ngươi làm cái gì, bao nhiêu lần đất đột phá tự mình, quay đầu lại nên đón ngươi chỉ có sâu hơn tuyệt vọng mà thôi, giống nhau cái đó kêu Z văn gia hỏa gặp gỡ như vậy. Danes đề cao âm lượng. Lộn nắp thẻ, cảm ấy thẻ hồng chi sinh mệnh. Vứt một tấm bài, chính mình HP khôi phục lại cái này hiệp lúc bắt đầu chỉ số. Chuyện tranh hiệu quả. Danes, LV 500 LV 6100. Hơn nữa, khôi phục lại cái này hiệp bên trong mình đã bị chiến đấu, hiệu quả tổn thương chỉ số HP. Cái này hiệp ngươi cho tới bây giờ tổng cộng dành cho thăng bằng bắn 6 liên kích, cũng chính là 4800 điểm thương tổn. Vì vậy, ta khôi phục 4800 điểm HP. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1594, một tâm đồng thể. Căn cứ hồng chi sinh mệnh hiệu quả, ta HP khôi phục lại 10900. Danes nhẹ giọng trầm trọng. Sau đó giả diện anh hùng. Dagos công kích thông qua, ngươi bộ kia tổ hợp sẽ lần nữa có hiệu lực. Căn cứ thăng bằng bắn hiệu quả, ta sẽ lại bị 800 điểm thương tổn. Danes, LV 10900 LV 10100. Giống như cù lét Danes nói, nhân loại người mạnh nhất, đệ nhất quyết đấu vương, đứng ở vô số quyết đấu giả cực điểm cường giả quay đầu lại cũng chỉ có thể làm đến bước này mà thôi. Ở vận mệnh dòng lũ trước mặt, ngươi chẳng qua là châu chấu đá xe. Ngay cả là quyết đấu vương, cũng cái gì cũng làm không tới. Danes đưa ra, thứ Du Vũ chàng thượng từ từ quét qua. Ngươi đại phí chu trương cho gọi ra nhiều như vậy quái thú, bày ra như vậy đội hình, quay đầu lại lại không thu hoạch được gì. Hắn nói, đến xuống một cái hiệp, đại tà thần. Tốc hiệu quả phát động, ngươi thật sự kêu gọi quái thú sẽ hết thảy phá hư. Bởi như vậy, ngươi chàng thượng hết thảy đều sẽ hủy diệt. Hơn nữa ngươi thật sự cho gọi ra những quái thú này ngược lại sẽ cắn trả ngươi tự thân, ngươi ở trong nháy mắt đó liền sẽ được bại bắc. Hắn nói quả thật không tệ. Không thể hoàn thành chém chết bây giờ, Du Vũ bày ra này toàn trường quái thú phản ngược lại thành gánh nặng. Đại tà thần, tôi có thể đem đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú phá hư, cấp cho phá hư quái thú lực công kích thảo luận trị số tổn thương năng lực, ăn chính mình chàng thượng toàn bộ quái thú lực công kích trị số tổn thương lời nói, Du Vũ không thể nghi ngờ sẽ ở thất bại này bắc. Nhưng vẫn là không có quan hệ. Như vậy từ bài phát động cả pháp thuật quái thú thu về. Du Vũ nói, đem chính mình chàng thượng bài toàn bộ thẻ toàn bộ trở lại thẻ tổ sao bài, sau khi từ thẻ tổ rút ra 5 cái thẻ. Chuyện tranh hiệu quả. Hồng Long, một người, bắt trước người sống, Dagos, Tân Vũ Hiệp, Du Vũ bên này đứng nơi có quái thú toàn bộ một hơi thở thu về, hết thẻ phi trở lại hắn thẻ tổ. Du Vũ thẻ tổ quét quét quét đất tự động giặt rửa cắt, mới 5 cái thẻ bắn ra. Ha ha ha ha, Danes cười to, thật là khó coi à, lại không thể không thông qua phương thức như vậy quay mũi đại tà thần hiệu quả sao? Hy sinh chính mình chàng thượng toàn bộ quái thú tới né tránh tổn thương, thật đúng là tuyệt vọng lựa chọn. Như vậy lại nắp phục tấm thẻ, hiệp kết thúc. Du Vũ đang khi nói chuyện, lại vừa là tấm thẻ hiện lên hậu tràng. Hiệp kết thúc giai đoạn, vũ trụ diệu biến thành rồng lần nữa trở lại chàng thượng. Vũ trụ diệu biến thành rồng, lực công kích 4000, lực công kích 4500. Nhìn dãy rùa đến một bước này cũng chính là ngươi cực hạn, bất quá cũng đã đầy đủ ưu tú đạt được nói, ngươi rất mạnh, coi như ở cuộc quyết đấu này cũng có thể lần lượt vượt quá ta dự liệu. Nhưng nói cho cùng, ngươi cũng chung quy chỉ là nhân loại mà thôi, ở được đặt tên là vận mệnh vật khổng lồ trước mặt không có năng lực làm. Đến ta hiệp, đi ra. Danet giơ cao lên cánh tay. Tràng thượng đại tà thần. Tốc hiệu quả phát động, Danet quát lên, nhất hiệp một lần, quan đối phương tràng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư. Du Vũ vung, như vậy vũ trụ diệu biến thành rồng hiệu quả tái phát động. Quan tràng thượng diệu biến thành rồng từ du hí ngoại trừ, thanh đối phương phát động ma pháp, cả bấy, quái thú hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Vũ trụ diệu biến thành rồng mở ra hai cánh, lại độ hóa làm ánh sao tiêu tan. Chói mắt tinh trần ánh sáng bao vây đại tà thần, nhưng rất nhanh lại bị sụp một đòn mà tán. Mặc dù sụp có thể không chịu vũ trụ diệu biến thành rồng hiệu quả ảnh hưởng, nhưng là vũ trụ diệu biến thành rồng biến mất bây giờ, ta chàng thượng không có quái thú tồn tại. Du Vũ nói, vì vậy sẽ không có quái thú bị phá hư, ta cũng không cần gánh vác tổn thương. Danet dĩ nhiên biết một điểm này, nhưng hắn vẫn không thể không sử dụng sụp hiệu quả. Bởi vì nếu như trước không phát động hiệu quả ép diệu biến hóa giao ra hiệu quả lời nói, chờ lát nữa sụp phát động lúc công kích, Du Vũ liền có thể sử dụng vũ trụ diệu biến thành rồng một người khác hiệu quả cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn. Nhưng cứ như vậy ngươi chỉ có phòng tuyến cũng đã biến mất. Danet cười khẽ, biến mất đi, quyết đấu vương Du Vũ. Chiến đấu tiếp tục. Ta dùng đại tà thần. Tốc. Đối với ngươi trực tiếp công kích, tốc cũng sớm đã không kịp đợi. Hắc ám vòng xoáy xông vào chân trời, dâng trào năng lượng hội tụ đến rồi to đại long thủ chi, đen nhánh dòng xoáy hướng Du Vũ bạo phát. Đó là ngay cả tinh trần cũng yên diệt hắc ám, phảng phất vạn vật chế sinh chi trước, hư không vô cùng vô tận hỗn độn. Hắc ám xen lẫn quần quần lôi đỉnh, cơ hồ đánh vỡ màng nhĩ. Mãnh liệt thất trọng cảm giác đánh tới, trong nháy mắt Du Vũ cơ hồ không cảm giác được chính mình tồn tại. Thân thể của hắn trở nên nhẹ nhõm, lạnh giá hắc ám phảng phất đâm xuyên qua trong cơ thể mỗi một tế bào, để cho hắn ngắn ngủi đang lúc thậm chí cảm giác mình dung nhập vào thành hắc ám một bộ phận, nước chảy bèo trôi dưới đất chìm. Hắn cảm thấy giống như cuối cùng một tia sinh mệnh lực đều bị rút đi. Hắc ám hiện lên đại tà thần sộc tấm kia xấu xí mặt, tinh hồng sắc con mắt trừng mắt nhìn chính mình, phảng phất ở đắc ý cười to. Hắn cảm giác mình thắng, cảm thấy ổn thao thắng khoán. Hắc ám chiến thắng quang minh. Vô số luân hồi, vô số lần thử, hắn rốt cuộc thắng. Đáng tiếc cũng không có. Du Vũ, LV400LV0. A, kết thúc. Danet mặc dù biểu hiện một bộ trong lòng có dự tính tận đang nắm trong tay dáng vẻ, nhưng trên thực tế vào lúc này hắn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Quyết đấu vương Du Vũ cùng cái kia mạc tu hữu quang chi chế tạo thần. Hỗ lạc tồn tại thật ra thì vẫn là một thai hoàng ẩm, hắn ứng phó cũng không có. Hôn, bổn chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha, không tự mình nói dễ dàng như vậy. Nhưng may ở nơi này uy hiếp bị giải trừ. Tiếp theo lại không có ai. Ừ, Danet đột nhiên phát hiện không đúng. Du Vũ HP về không rồi không giả, nhưng khi màn khói tiêu tan, thân hình hắn vẫn như cũ cao ngất. Quyết đấu còn cũng không có kết thúc. Nguyên tố anh hùng Tân Vũ Hiệp, lực công kích 2500. Danet. Khi thấy Du Vũ chàng thượng sừng sững ổn trà mà lúc, Danet cùng đại tà thần tộc cũng kinh ngạc. Tại sao? Danet hỏi, tại sao ngươi còn không có biến mất? Du Vũ chỉ bên người một tấm thẻ. Cảm ấy thẻ hồn chi tiếp lực. Hắn bình tĩnh nói, chính mình HP về không lúc mới có thể phát động. Quan bài quái thú đặc thù kêu gọi. Ở đó sau khi, vô luận là ta HP về không, hay lại là thẻ tổ bị quất chỗ trống, cũng không tính là làm bại bác. Ta duy nhất bại bác điều kiện, thay đổi là thông qua cái hiệu quả này đặc thù kêu gọi con quái thú kia, cũng chính là nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp rời sân. Nói cách khác, hiện tại hắn thắng bại điều kiện đã cùng Tân Vũ Hiệp bằng định, bọn họ là nhất tâm đồng thể. Tân Vũ Hiệp bị tiêu diệt trong nháy mắt, cũng liền đúng là coi như quyết đấu giả Du Vũ bại bác. Du thành thập đại vương bài, đệ tử tinh không vũ trụ anh hùng sao Danet nói nhỏ, coi như dựa vào loại phương thức này, lay lắt một cái hiệp lại có thể thay đổi gì? Chẳng qua là một cái lực công kích 2500 phạm cốt thôi, nghiền nát loại này quái thú chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Nói là nói như vậy, nhưng hắn đã buộc phát phiền não rồi. Hắn phảng phất cảm giác có nào đó khó mà phát hiện tồn tại chính một chút xíu ép tới gần, xâm nhập hắn hắc ám, hắn lĩnh vực, nhưng hắn nhưng lại không phát giác ra đó là cái gì. Cái này làm cho hắn phiền não bất an. Hiệp kết thúc. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 1595, nghịch chuyển càn khôn. Hiệp kết thúc giai đoạn, vũ trụ diệu biến thành rồng lần nữa trở lại chẳng thượng. Dù Vũ nói, vũ trụ diệu biến thành rồng, lực công kích 4000, lực công kích 4500. Đây cũng là một không chết không thôi phiền toái ra hỏa đạn nẹt có chút không kiên nhẫn mà liếc nhìn Du Vũ chàng thượng quái thú. Đến từ bất động Du tinh tinh Trần Long tiến hóa trung cực hình thái, gia tốc đồng điệu cuối cùng đại quái vũ trụ diệu biến thành rồng. Còn có đến từ Du thành thập đại hồn chi vương bài, do nhi lúc thập đại hôn thiết kế, đến từ thiên ngoại anh hùng nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp, có này hai con quái thú ở, cảm giác phảng phất như là Du tinh cùng thập đại tự mình đứng ở cái sân này bên trên cùng Du Vũ kề vai chiến đấu như thế. Giang buộc lực lượng sao đạn nẹt nói, buồn chán hết sức. Có lẽ các ngươi những thứ này quyết đấu giả giữa liên lạc có thể cấp cho các ngươi càng nhiều lực lượng, nhưng ở cứu cực mặt tối trước cái gì đó cũng không bằng. Hắn lần nữa miệng mai cười. Thậm chí, coi như ngươi ở nơi này đánh ngã ta, coi như ngươi thật thắng được trận này, vậy cũng không sửa đổi được bất cứ chuyện gì. Lòng người đen tối là bất diệt, mà ta tức là hắc ám hóa thân. Vì vậy ta là vĩnh hằng bất diệt, vô số thế giới, vô số thời gian tuyến trong, chỉ cần có người loại ở địa phương liền vĩnh viễn có ta. Dù cho ngươi thắng xuống cuộc quyết đấu này, dù cho ngươi thật dọn ra hồ lạc, cũng căn bản là vô dụng. Từ vừa mới bắt đầu, kết cục chính là định xong. Ngươi căn bản cho tới bây giờ cũng chưa có qua bất kỳ biết. Dù Vũ nhíu mày lại, thật ra thì ngay từ lúc đánh trước, hắn đã mơ hồ ý thức được chuyện này. Quả thật, Danes từ tồn tại trên bản chất nói liền là bất diệt. Hắn là lòng người đen tối hóa thân, chỉ cần hắc ám bất diệt, hắn cũng sẽ không biến mất. Hơn nữa bây giờ vô số thời không bị quyết đấu liên tiếp hệ thống chuỗi với nhau, thật sự có trong thời không đều có hắn phân thân. Điều này làm cho Danes có vô hạn có khả năng, vô luận đánh ngã bao nhiêu lần khả năng đều vô ích. Đây cũng là tại sao Danes từ vừa mới bắt đầu liền nói, hắn thậm chí ngay cả hồ lạc cũng không sợ. Dù cho quang chi chế tạo thần quần lâm hết thể quyết đấu quái thú cực điểm, dù cho nàng có một khi hiện thân là có thể miểu sát hết thể trí cao quyền lợi, cũng không cách nào tiêu diệt Danes. Danes từ trình độ nào đó nói đã thành thế giới pháp tắc một bộ phận, đây cũng là tại sao ngay cả Z Văn Thần cũng bắt hắn không có biện pháp chút nào. Nhưng dù Vũ rất nhanh nghĩ tới cuộc quyết đấu này trước khi bắt đầu, hồ lạc tự nhủ nói chuyện. Nàng khi ấy nói lúc này là một trận phi thường khó khăn chiến đấu, cũng nói Danes không cách nào bị tùy tiện tiêu diệt, nhưng cùng lúc nàng cũng bày tỏ cũng không phải là không có biện pháp chút nào. Cái đó mấu chốt, ngay tại nàng giao phó đến Du Vũ trong tấm thẻ kia bên trên. Mà bây giờ, Du Vũ thật giống như đại khái đã có thể đoán được tấm thẻ kia là cái gì. Có thể giải quyết ngay cả chỉ chế đều không cách nào giải quyết vấn đề, coi như thế giới pháp tắc Danes cũng có thể bóp chết, mạnh nhất vô giải một tấm thẻ. Ta hiệp, đi ra. Tới. Tấm thẻ kia rút ra trong nháy mắt, Du Vũ liền cảm nhận được lực lượng khuyến khích. Siêu phàm, cường đại lực lượng, có thể không nhìn thậm chí sửa lại thế giới pháp tắc, chí cao vô thượng lực lượng. Đó là cái gì? Danes từ tấm thẻ kia phát hiện cái gì đó. Hắn cảm thấy nào đó vô cùng kỳ cường đại lực lượng khuyến khích, ở lá bài nào bị quất ra trong nháy mắt phảng phất chính mình lĩnh vực liền rung rung một cái. Đại ta thần, tôi cũng cảm nhận được cái gì đó. Hắn theo bản năng tim nhất nắm chặt, hoài nghi là không phải mình lao đối đầu lại phải ra sân, nhưng thay đổi ý nghĩ nhưng lại cảm thấy không giống lắm. Hắn điều chỉnh ống kính chế quá quen thuộc, cách thật xa là có thể ngửi ra kia làm cho người ta chán ghét mùi vị. Cho nên hắn tin chắc cái đó khẳng định không phải là chỉ chế. Nhưng ngoại trừ hồ lạc ra, còn có ai nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng khuyến khích? Ta bình thường kêu gọi phế phẩm đồng điệu sĩ. Phế phẩm đồng điệu sĩ, lực công kích 100. Phế phẩm đồng điệu sĩ hiệu quả, kêu gọi thành công lúc, từ mộ địa thành cấp bậc 2 dưới đây quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa, thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi phế phẩm chuyển đổi người. Phế phẩm chuyển đổi người, thủ bị lực 200. Trợ cấp, điều chỉnh quái thú phế phẩm đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 2, phế phẩm chuyển đổi người. Mức độ ngôi sao 2 năm. Tu tập cầu nguyện dẫn dắt mới tinh tăng tốc độ, hóa thành quang mang chớp rượu còn đường đi. Cấp bậc 5, phế phẩm tăng tốc người. Phế phẩm tăng tốc người, thủ bị lực 1000. Phế phẩm tăng tốc người hiệu quả, đồng điệu kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thanh đồng điệu sĩ quái thú làm hết sức nhiều đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi thẻ tổ lý còn lại con quái thú kia. Đẳng cấp nhất, Jessin cơ dân y giờ sĩ. Đẳng cấp 2, hòa tươi đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 4, tinh trần đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 5, tốc công đồng điệu sĩ. Jessin cơ dân y giờ sĩ, thủ bị lực 0. Hòa tươi đồng điệu sĩ, thủ bị lực 200. Tinh trần đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1000. Tốc công đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1400. Tinh trần đồng điệu sĩ hiệu quả, kêu gọi lúc từ thẻ tổ thanh tinh trần long tướng quan ma pháp cạm bẫy tạp ra vào bài. Ta thanh vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích gia nhập bài. Tiếp lấy vĩnh. Hôn, bổn chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha không tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích phát động. Lại vừa là một tấm cứu thế chuyên dụng vĩnh tiếp theo ma pháp hiện lên chẳng thượng. Sau đó ta dùng dẹt xỉn cơ dân y giờ sĩ. Hòa tươi đồng điệu sĩ. Tinh trần đồng điệu sĩ. Còn có đồng điệu quái thú phế phẩm tăng tốc người. Trọng mức độ ngôi sao. 1-2-4-5-12. Lại là trọng mức độ ngôi sao, Danes nói. Cung nên vương hiền người. Xích hồng tinh vĩnh hằng bất diệt, chỉ có người ngu bước tới diệt vong. Cùng bạo chi hồn khắc với trời đất mở ra lúc. Đồng điệu kêu gọi. Chân hồng liên siêu tân tinh long. Vương giả trọng điều hòa, khổng lồ hồng liên chi long từ trùng thiên cột lửa hiện thân. Chân hồng liên siêu tân tinh long, lực công kích 4000, lực công kích 4500. Lần này là rắc. Atlantis vương bài Danes trầm giọng nói, đúng là cường đại quái thú, nhưng chuyện cho tới bây giờ kêu gọi nó lại có ý nghĩa gì? Ở đại tà thần, thật vô hạn lực lượng trước mặt. Dù Vũ căn bản không để ý tới, chân hồng liên siêu tân tinh long hiệu quả. Chính mình mộ địa mỗi tồn tại một cái điều chỉnh quái thú, nó lực công kích lên cao 500 điểm. Cuộc quyết đấu này cho tới bây giờ, ta trong mộ địa tồn tại điều chỉnh là 16 tấm. Vì vậy, chân hồng liên siêu tân tinh long lực công kích lên cao 8000. Chân hồng liên siêu tân tinh long, lực công kích 4500, lực công kích 12500. 12500, Danes nói, xác thực là phi thường khả quan chỉ số. Nhưng ta nói, ở sục vô hạn đại lực đo trước mặt không có ý nghĩa. Chỉ tới kỳ tích. Hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, ta tiến hành đồng điệu kêu gọi lúc, có thể từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Dù Vũ rút thẻ. Các pháp thuật cường dục chi bình. Từ thẻ tổ lại rút hai tấm thẻ. Tiếp lấy bài phát động cản pháp thuật tử linh thức đồng điệu. Dù Vũ nói, quan trong mộ địa đồng điệu tài liệu thực tế quái thú từ du hí ngoại trừ, đối với thỏa mãn kêu gọi điều kiện đồng điệu quái thú tiến hành đồng điệu kêu gọi. Chuyện tranh hiệu quả. Tấm thẻ quét quét quét đất từ mộ địa bắn ra. Ta thanh trong mộ địa điều chỉnh quái thú phương trình đồng điệu sĩ. Đồng điệu quái thú phế phẩm tăng tốc người. Đồng điệu quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên. Tấm thẻ từ du hí ngoại trừ. Mức độ ngôi sao 2-5-5-12. Tụ tập quần tinh hóa thành một thể lúc, mới giảng buộc quan chiếu sáng tương lai. Hóa thành quang mang chớp rượu con đường đi. Phá giới hạn ra tốc đồng điệu. Tiến hóa ánh sáng. Lưu Thiên loại ngôi sao long, từ trong mộ địa ra tốc đồng điệu, ánh sáng màu trắng bao phủ long giống như kỳ tích hạ xuống. Lưu Thiên loại ngôi sao long, lực công kích 4000. Lần này là bất động du tinh vượt qua cực hạn gia tốc đồng điệu đạn net khinh thường, nhưng vẫn không có ý nghĩa. Hơn nữa thông qua tử linh thức đồng điệu kêu gọi Lưu Thiên loại ngôi sao long hiệu quả cũng là không có hiệu quả biến hóa trạng thái, thậm chí không tính là cái uy hiếp. Hơn nữa bởi vì trong mộ địa điều chỉnh quái thú số lượng giảm bất duyên cớ, chân hồng liên siêu tân tinh long lực công kích cũng giảm xuống. Chân hồng liên siêu tân tinh long, lực công kích 12500, lực công kích 12000. Phát động cạn pháp thuật người chết tô sinh. Quan trong mộ địa quái thú sống lại. Ta muốn sống lại quái thú là. Ùn trạ mẹ ạ tổ kìn. Năng lượng màu đỏ từ mộ địa trong nước xoáy bung ra, ngọn lửa như vậy huy hoàng hối làm thiêu đốt hồng long hình thái. Ùn trạ mẹ ạ tổ kìn, lực công kích không. Nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên. Du Vũ vung nắp tấm kế tiếp bài, cái này trong nháy mắt, Ùn trạ mẹ ạ tổ kìn hiệu quả phát động. Làm tự có ma pháp, cạm bẫy thẻ nắp phục thời điểm, từ quá mức thẻ tổ đặc thù lẹ và sùn mòn đến bắt long tộc đồng điệu quái thú. Ta từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi tấm thẻ này. Huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long. Huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, lực công kích 2500. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Danet cau mày. Coi như gọi về nhiều như vậy quái thú thì thế nào? Bất kể kêu gọi bao nhiêu quái thú, cho dù là hồng long bản tôn đích thân ra tay, cũng không khả năng là đại tà thần. Tộc đúng. Du Vũ ngắn ngủi dừng lại, chậm rãi lấy ra bên trên một tấm thẻ. Tộc cùng Danet cũng ý thức được, đây chính là hắn này hiệp quất lên lá bài nào. Kia trương nhượng bọn họ cảm giác cực kỳ không ổn, dũng động nào đó vượt qua thông thường phạm vi hiểu biết thẻ. Hàm chứa thay đổi càn khôn, sửa lại hết thể lực lượng. Mở ra nắp thẻ, các pháp thuật nhị trọng kêu gọi. Du Vũ chỉ hướng vừa mới bao trùm thẻ, này hiệp tăng thêm một lần bình thường kêu gọi biết. Vì vậy ta thanh tràng thượng tồn tại Lưu Thiên loại ngôi sao long. Huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long. Ùn trạ mẹ ạ tổ kìn giải phóng. Tộc sở Danet. Thanh hồng long, huyễn xuyên thấu qua cánh còn có Lưu Thiên loại ngôi sao long giải phóng. Thứ gì cần nếu như vậy kêu gọi điều kiện. So với chư thần càng cổ lão nghịch thiên người, sửa lại quy tắc, nghịch chuyển vạn vật trí cao vương giả, với chư thiên thứ nguyên nguyên điểm nơi giáng sinh. Thắng lợi long, kêu gọi. Ánh sáng màu vàng nóng nô lên, xua tan hắc ám, hướng phá thương khung, bước ngang qua vũ trụ tinh hà, sâu xuyên thấu qua thương khung, bay ra chư thiên thứ nguyên, tỉnh lại một cái sớm bị quên mất trong góc đầu vương giả. Hoàng kim rực rỡ huy hoàng từ tràng thượng xuất hiện, nhu hòa lại uy nghiêm quang sáng chói, giống như khôi giáp như vậy kim sắc da thịt, long lánh long xuất hiện ở tràng thượng, xanh bảo thạch. Hôn, bổn chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha không như vậy trong tròng mắt chớp động phỉ thúy sáng bóng. Thắng lợi long, cả cái Du Hy Vương hệ thống vĩnh hằng bất diệt truyền thuyết. Đồng thời nắm giữ toàn bộ thẻ chỉ lớn nhất ép cách, cũng là mạnh nhất thực dụng tính vương giả hiệu quả. Thắng lợi long, tấm thẻ này không thể đặc thù kêu gọi, chỉ có thể đem chính mình tràng thượng chỉ long tộc quái thú giải phóng thượng cấp kêu gọi. Làm tấm thẻ này trực tiếp công kích đối phương khiến cho đối với phương sinh mệnh giá trị biến hóa là không thời điểm, người khống chế trực tiếp đạt được trận đấu thắng lợi. Cơ hồ toàn bộ Du Hy Vương đáng yêu mới ở cấm thẻ trong ngoài lật tới tấm thẻ này lúc đều sẽ có nghi ngờ, trực tiếp công kích khiến cho đối với phương sinh mệnh giá trị về không, không phải là vốn là thắng sao? Đây là cái gì gân gà hiệu quả? Thực ra không phải vậy. Thắng lợi long miêu tả là làm trực tiếp công kích khiến cho đối với phương sinh mệnh giá trị về không, trực tiếp đạt được vô luận là cục 2 thắng hay lại là 5 cục thắng cả chàng trận đấu thắng lợi, mà cũng không chỉ vẹn vẹn là một trận quyết đấu mà thôi. Đổi ngôn chi, đây là vượt qua bổn chàng quyết đấu quy tắc, có thể ảnh hưởng đến cả cục trận đấu năng lực hiệu quả, bị Du Hy Vương các nhà chơi tục xưng, thuộc về quy tắc tầng diện sửa lại. Chuyện đương nhiên cũng sẽ có người cảm thấy, thắng lợi long nhất định phải sử dụng cái long tộc giải phóng mới có thể ra sân, còn phải trực tiếp công kích mới có thể kích động hiệu quả, thật ra thì cũng không thực dụng. Nhưng như vậy nghi ngờ toàn bộ đều bị thật thẻ thi đấu trong trận đấu thắng lợi long tự sinh ra tới nay liền có thể nói vô địch hoa lệ chiến tích bỏ đi. Nhớ năm đó thắng lợi long còn không có cấm chỉ thời điểm, nó liền một lần thống trị toàn bộ thi đấu hoàn cảnh, bởi vì sự mạnh mẽ đến quá mức hiệu quả nghiêm trọng quấy nhiều thi đấu hoàn cảnh, ở năm xưa liền bị nhốt vào cấm thẻ đồng hồ, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Theo vốn thay đổi, hoàn cảnh không ngừng gia tốc, chuyện đương nhiên lại có không ít người bắt đầu nghi ngờ bây giờ liền coi như là thắng long đại ca vẫn còn, ở đương kim này hoành tụ tỷ phân thắng thua vốn trong cũng chưa chắc còn có ngày xưa vinh quang. Nhưng sau đó một trận Du Hy Vương toàn cấm thẻ bỏ lệnh cấm quyết đấu trận đấu một lần nữa chứng minh, đại ca ngươi cũng là ngươi đại ca. Tại chỗ có cấm thẻ toàn bộ bỏ lệnh cấm nhất của so tài trong, thắng lợi long lần nữa chứng minh vương giả vinh quang như cũ vẫn còn ở đó. Bây giờ cái này không đoạn ra tốc quyết đấu hoàn cảnh ngược lại cho thắng lợi long lớn hơn phát huy không gian, trận đấu thực chiến một lần nữa chứng minh, không có đầu nhập thắng lợi long thẻ tổ đang đối mặt phe địch thắng lợi long lúc, tỷ số thắng cũng không cần lạc quan. Không ít bài lão thậm chí cho là, thắng lợi long cùng với kỳ đại biểu hiệu quả hệ liệt, chính là toàn bộ Du Hy Vương hệ thống trong mạnh nhất cấm thẻ. Hơn nữa nếu như từ quyết đấu quái thú tinh linh tầng diện nhìn, này đồng dạng cũng là ép cách cao nhất cấp bậc năng lực, thuộc về có thể can thiệp còn lại bất kỳ thứ nguyên cùng song song thời không, có thể đem vô số bất đồng trong thời không tồn tại hết thể có khả năng cũng xóa bỏ hiệu quả. Đây chính là ngay cả quang chi chế tạo thần cũng không làm được chuyện. Quang chi chế tạo thần. Hô lắc, năng hiệu quả là cho gọi ra chàng lúc trực tiếp đạt được quyết đấu thắng lợi, nhưng là chỉ có một chàng quyết đấu thắng lợi mà thôi. Cho nên coi như chỉ chế có thể tùy tiện thắng được cuộc quyết đấu này, ở cuộc quyết đấu này cái này trong thời không tiêu diệt Danet, cũng không cách nào từ căn nguyên bên trên thay đổi bất cứ chuyện gì. Danet là bất diệt, cũng sẽ từ còn lại thời không có khả năng trong trọng sinh, vĩnh không tiêu diệt. Nhưng thắng lợi long thì bất động. Thắng lợi long lực đo có thể quan còn lại hết thảy trong thời không Danet cũng xóa bỏ, coi như là thế giới pháp tắc cũng có thể sửa, ngay cả được đặt tên là Danet có khả năng cũng xóa bỏ. Danet hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này. Từ quyết đấu cho tới nay, núi kia đầu dê ác ma lần đầu toát ra kinh hoàng tâm tình. Không thể nào. Hắn kinh ngạc nói, đó là thậm chí ở sinh ra ở thần chi trước tồn tại, là cũng sớm đã ở dòng sông lịch sử biến mất nghịch tiên người. Ngươi làm sao có thể sẽ có loại vật này? Tính đến trước mắt mới chỉ, hắn một giây đồng hồ cũng không có nghĩ qua chính mình có lẽ thật sẽ chết, bởi vì hắn là Danet, là bất diệt. Dù là thật có nhỏ xíu xác suất hắn sẽ bị thua cuộc quyết đấu này, hắn cũng sẽ không chết. Vốn như thế, nhưng bây giờ, Danet có lẽ là tự sinh ra tới nay lần đầu cảm nhận được được đặt tên là tử vong hoàng hốt. Bất quá tiền đề hay lại là Du Vũ phải sử dụng thắng lợi long hiệu quả thắng được cuộc quyết đấu này. Vẫn chưa xong, hắn trầm giọng nói, ta chàng thượng còn có đại tà thần. Tốc ở coi như là thắng lợi long cũng không cách nào đột phá đại tà. Tốc công ma pháp nhiên liệu phản xạ. Du Vũ bình tĩnh địa đạo, đem chính mình chàng thượng một con quái thú giải phóng, gần như chỉ ở này hiệp bên trong, giao phó cho chính mình chàng thượng một con quái thú trực tiếp công kích quyền hạn. Chuyện tranh thẻ. Hắn chỉ chính mình chàng thượng còn giữ lại hạ tối hậu điều chỉnh người. Ta thanh tốc công đồng điệu sĩ giải phóng, giao phó cho thắng lợi long trực tiếp công kích quyền hạn. Du Vũ từ tốn nói, đồng thời, chân hồng liên siêu tân tinh long lực công kích lên cao. Chân hồng liên siêu tân tinh long, lực công kích 12000, lực công kích 12500. Đan nét tránh mắt tránh giật mình, tựa hồ càng kinh hoàng. Nhưng coi như thế, thắng lợi long lực công kích cũng chỉ có 2400. Cho dù có chàng địa ma pháp cường hóa cũng chỉ đạt tới 2900 đạn nét lạnh lùng nói, ta HP còn thừa lại 10100, coi như sử dụng thắng lợi lòng trực tiếp công kích cũng không khả năng cắt giảm đến không. Du Vũ cười một tiếng, nhìn về phía bên chân mình nắp phục thẻ. Đúng là hắn trước khi đi du tinh giao phó cho hắn, ý nghĩa không biết thẻ. Mở ra nắp thẻ, cảm mấy thẻ. Tin vậy liên tỏa. Tin vậy liên tỏa, 5 giờ S chuyện tranh du tinh đối chiến A3 Magia lúc sử dụng, là quan du tinh, giao cùng giáp mỗi người vương bài lưu tinh long, hắc. Hôn, bổn chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha không vũ long cùng với hồng liên tân tinh long lực lượng trôi đến đồng thời thẻ. Tượng trưng cho du tinh cùng những đồng bạn ràng buộc liên tiếp một tấm thẻ. Tin vậy liên tỏa, có thể lựa chọn chính mình chàng thượng một con quái thú phát động. Du Vũ nói, lựa chọn quái thú lực công kích, lên cao chính mình chàng thượng tồn tại toàn bộ còn lại đồng điệu quái thú lực công kích thảo luận chỉ số. Ta muốn chọn, đương nhiên là thắng lợi long. Phản phất liên tiếp lòng người du tinh hạt hiện lên chàng thượng, quan du vũ chàng thượng các quái thú một cái tiếp lấy một cái trôi đến một nơi. Giác chân hồng liên siêu tân tinh long, còn có du tinh vũ trụ diệu biến thành rồng, hai cái long lực đo toàn bộ bị tờ này thẻ liên tiếp thua đưa cho thắng lợi long thể bên trong. Vũ trụ diệu biến thành rồng, lực công kích 4500. Chân hồng liên siêu tân tinh long, lực công kích 12500. Thắng lợi long, lực công kích 2900, lực công kích 400, lực công kích 19900. Lực công kích 19900, đạn nẹt nẹt nào. Vẫn chưa xong. Du Vũ tiếp tục vỗ tay phát ra tiếng, cả bấy thẻ tân vũ trần bị lực. Làm chính mình chàng thượng có nguyên tố anh hùng. Tân vũ hiệp lúc, chính mình chàng thượng một con quái thú lực công kích biến thành gấp đôi. Dùng tân vũ hiệp lực lượng một lần nữa cường hóa, thắng lợi long lực công kích gấp bội nữa. Thắng lợi long, lực công kích 9800. Đạn nẹt sơn dương đầu não túi bên trên cặp mắt viết đầy khó tin. Lực công kích vạn 9800 bách thắng lợi nhỏ long. Ngươi đặc biệt sao trêu chọc ta? Chiến đấu. Du Vũ vung, thắng lợi long trực tiếp công kích. Thắng lợi long phát đằng hai cánh, bay lên trời cao, há hốc miệng ra. Vạn trượng kim mang với nhất sát thả ra. Đó là ngay cả Thái Dương thần đạm đạm phai mở huy hoàng, nở rộ trong nháy mắt ngay cả hoàn toàn do hắc ám tạo thành thẩm thế giới lĩnh vực phảng phất đều tràn đầy huy hoàng. Nóng bỏng thổ tức từ cổ lão vương giả khẩu bộ phát ra, kỳ ẩn chứa không chỉ là lực tàn phá, càng là lật đổ hết thảy quyền cùng lực, là lăng giá trên thế giới này quyền năng. Danex, level 10100 level 0. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10000 năm. Chương 1596, đại kết cục, quyết đấu vương Du Vũ. Danex, L0. HP về 0, ở Du Hy Vương trong thế giới liền ý nghĩa chết tuyên án. Mà ở dưới mắt của quyết đấu này, khả năng còn không chỉ có chẳng qua là chết mà thôi. Đối với vốn là phải làm là bất tử bất diệt tồn tại Danex mà nói, coi như thua hết quyết đấu thật ra thì cũng không đại biểu được bất cứ chuyện gì. Mặc dù bây giờ thua hết là hắn bản tôn, nhưng đối với hắn ảnh hưởng không cách nào là bị thương nhiều chút nguyên khí mà thôi. Chỉ cần đợi một thời gian, hắn sẽ còn khôi phục, sẽ còn kéo nhau trở lại, thậm chí có thể trở nên mạnh hơn. Nhưng thắng lợi long lực đo sửa lại rồi hết thảy các thứ này. Danet thân thể tan cảnh, rộng lớn trường bảo lam lũ không chịu nổi. Hắn mũ trùm đang trùng kích bị lật, trắng nếu sơn dương đầu não túi trải rộng vết rách, bàng bạc hắc ám vũ khí huyền như phun trào máu tươi từ vô số kẽ hở tỏa ra. Hắn khó khăn nâng lên nhất cái cánh tay, khô cằn năm ngón tay hướng rồi Du Vũ phương hướng, lảo đảo tiến tới. U Lam trong đôi mắt lóe lên ác độc hung quang, hắn không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Vô số lần luân hồi, vô số trong thời không hấp thu, hắn hẳn đã vô địch mới đúng, đã không có người có thể ngăn cản hắn. Toàn bộ quyết đấu giả thứ nguyên đều sẽ bị hắc ám chiếm đoạt, trở thành đạn nẹt trong lĩnh vực một bộ phận. Vốn là phải làm là không sơ hở tí nào mới đúng, vốn là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ thành công mới đối với. Quyết đấu vương Du Vũ, hắn định phát động đánh, giống như sắp chết trước gắng sức đánh một trận giả thú, nhưng hắn không làm được. Thắng lợi long lần nữa há hốc miệng ra, kim sắc nóng bỏng nước chảy xiết đánh ra. Danet thân thể lần nữa bị kim mang nuốt mất, hắn lâm chung cuối cùng đánh rốt cục thì không có thể khiến đi ra, bị gắng gượng khấu trở về trên đất. Hắn không thể không bị buộc đón nhận sự thật này, đại thế đã qua. Hắn hoàn toàn thua. Toàn bộ chuẩn bị, toàn bộ kế hoạch, vô số trong thời không Danet có khả năng, toàn bộ ở vào giờ phút này thắng lợi long nhất đánh xuống biến hóa làm mũi bay. Hắn đỡ lấy thắng lợi ánh sáng trùng kích, ương ngạnh ngẩng đầu. Hắn kia khô lâu tựa như đầu đang dung hóa, thân thể ở dần dần tăng dã, nhưng u lam sắc con mắt vẫn trực câu câu trợn mắt nhìn Du Vũ, viết đầy không cam lòng cùng căm ghét. Ngươi thắng rồi, ta thừa nhận một điểm này, quyết đấu vương Du Vũ. Hắn nói, có lẽ ta sẽ bị tiêu diệt, có lẽ ta chân thật thật sẽ chết, nhưng lòng người đen tối là vĩnh viễn bất diệt. Thắng giả gặp nhau, lưng đeo người thua hoán niệm vĩnh viễn sống tiếp. Coi như ta chết, chỉ cần nhân loại hắc ám vẫn còn, luôn sẽ có mới hắc ám hóa thân xuất hiện, sẽ có còn lại tồn tại thay thế ta vị trí. Nó sẽ thừa kế ta hoán niệm, mang theo ta tức giận, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hướng ngươi, khó ưa hồ lạc, còn có cái này nghịch thiên người báo thủ. Đây là hắn lưu xuống câu nói sau cùng rồi. Nói xong những thứ này, hắn một tia năng lượng cuối cùng tựa hồ rốt cuộc cũng tiêu hao hầu như không còn. Danet thân thể bị yên diệt vỡ nát, toàn bộ tan rã biến mất. Cùng lúc đó, thật sự có thời không Danet gần như cùng lúc đó phát ra không cam lòng rên rỉ. Thắng lợi ánh sáng vượt qua thời không những ràng buộc, từ căn nguyên bên trên sửa đổi thế giới vận hành pháp tắc, quan được đặt tên là Danet tồn tại vĩnh viễn lao ngoại trừ. Thắng. Đánh cuộc đồng hồ thế giới, đánh cược thượng nhân loại tương lai đánh một trận, dù vũ thắng được rồi. Bất quá vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Mặc dù quyết đấu đã kết thúc, ngay cả coi như quyết đấu giả Danet đã bị tiêu diệt, nhưng đại tà thần tộc vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Hắn còn không hề từ bỏ. Tộc tê tiếng giống giận, tinh hồng mắt thầm mang thoáng qua, to đại long đầu thật cao nâng lên, diệt thế một đòn hướng Du Vũ thẳng đánh tới. Đây là hắn cảm giác mình khoảng cách chiến thắng hồ lạc gần gũi nhất một lần, ở năm tháng rất dài hắn cho tới bây giờ không có vậy một lần như hôm nay như thế có tự tin, cảm giác mình nhất định có thể quan lão đối đầu khấu trên đất va chạm. Có thể theo hắn đứng đầu thực lực mạnh mẽ đồng minh sụp đổ, những thứ này huyễn tưởng cũng đều từ từ đi xa rồi. Thật ra thì tộc này phát cuối cùng công kích đã chẳng qua là cho hạ giận vậy dãy rủa mà thôi, chính hắn đấy lòng thật ra thì cũng mơ hồ ý thức được sẽ kết cuộc như thế nào. Quả nhiên, đúng như đi qua từng phát sinh qua vô số lần như vậy. Hồng hoàng chùm sáng màu xanh lam từ Du Vũ quyết đấu bản bắn ra, nói quang trụ hợp làm một thể, toát ra vạn trượng huy hoàng. Thần thánh thân thể xuất hiện ở hắc ám không đang lúc chi, cấu trúc thành trong thế giới hắc ám sụp đổ. Nàng sừng sững ở trong thiên địa, giống nhau muốn đem điều này đen nhánh thế giới cũng tịnh hóa. Quang chi chế tạo thần. Hô lắc. Lịch sử lần nữa luân hồi, kinh điển lại một lần nữa diễn ra. Diệt thế hắc ám bị sáng thế huy hoàng phân giải cắn nát, đại tà thần bị mãnh nhiên đánh bay, dưới quần to đại long thủ lại đôi, bị bẻ gãy, thân thể một bên phân giải một bên chìm vào vô tận vực sâu. Ánh sáng mạnh bộc phát ra, phản phất trong nháy mắt đem trọn cái hắc ám lĩnh vực dao động thành phân vụn. Sụp đổ trong thế giới tràn đầy to lớn dẫn lực, Du Vũ có thể cảm giác được thân thể bị hút đi. Hắn giống như một mảnh lầm vào gió bão tâm lông chim, nước chảy bèo trôi. Thấu xương lạnh lẽo lan khắp toàn thân, xuyên thấu tầng tầng hắc ám, Du Vũ cảm thấy bị từ giữa thế giới quăng ra. Hắn bị từ vậy không đoạn sụp đổ trong thế giới bị ném ra ngoài, mãnh liệt thất trọng cảm giác rất nhanh bắt được hắn, hắn cảm thấy thân thể không ngừng hạ xuống. Một cái thanh âm ở vang lên bên tai. Mặc dù là chưa từng nghe qua, hoàn toàn xa lạ thanh âm, nhưng Du Vũ lại hết sức quỷ dị rất nhanh biết cái gì đó. Cái đó là thắng lợi long. Ngươi thắng được chàng này có lẽ ở quyết đấu quái thú trong lịch sử cũng. Hôn, bổn chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha, không là trọng yếu nhất nghi thức. Thắng lợi long nói, đây là một trận sự kiện quan trọng thức thắng lợi, chúc mừng. Lúc này cho ngươi trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất quyết đấu giả, tên ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhớ. Dừng một chút, nó thoại phong nhất truyền. Bái ngươi ban tặng, ta cổ xưa lực lượng bị một lần nữa giải phóng. Được đặt tên là Danet tồn tại sẽ bị triệt để tiêu diệt. Nhưng Danet là tự thế giới khởi nguyên liền đản sinh tồn ở, hắn tồn tại ở thật sự có thời không, hắn đã dung nhập vào thành thế giới lịch sử. Pháp tắc không cách nào thiếu một bộ phận. Lao đi hắn tồn tại, ý nghĩa biến cách. Biến cách. Du Vũ đáy lòng mặc niệm. Dạ, biến cách. Thật sự có thời không sẽ giao hội, lịch sử sẽ sửa viết, mới pháp tắc sẽ che viết hết thảy. Nhất là cùng chư thiên thời không tương liên hệ quyết đấu liên tiếp. Nó cùng đạn nét giữa liên lạc cũng sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, trong lúc có thể sẽ xuất hiện thời không thắt loạn, hay hoặc là còn lại càng nhiều ngoài ý muốn. Nói thí dụ như thế giới xào bài ảnh hưởng sẽ khuyết trương đi còn lại thời không, còn lại thế giới song song. Có lẽ một ít tồn tại ở chúng ta thời không đồ vật sẽ lưu lạc đi những thế giới khác, cũng hoặc là những thế giới khác người hoặc sự vật sẽ đến chúng ta thế giới. Du Vũ tâm niệm vừa động, những thế giới khác người hoặc sự vật sẽ đi tới cái thế giới này. Này nghe cũng không đặc biệt miêu giống như là chính mình sao? Hồi tưởng mới bắt đầu, hắn chính là tại chính mình trong thế giới được đặt tên là liên tiếp thế giới đắm chìm thức đánh bài vong du trong sang cái biệt hiệu, chợt mở con mắt lúc hy lý hồ đồ liền đến nơi này. Tấm ảnh thắng lợi long lời nói này, ý là không phải nói, sở dĩ chính mình sẽ mặc càng sẽ xuất hiện ở đây thật ra thì cùng bây giờ tự cầm thắng lợi long lực đo tiêu diệt Danet, đưa tới thời không xảo bài có liên quan. Cho nên rốt cuộc là chính mình trước chuyển kiếp dẫn dắt hướng Danet bị tiêu diệt kết cục, hay lại là Danet bị tiêu diệt gián tiếp đưa đến mình ban đầu chuyển kiếp. Du Vũ có chút lang loạn, cảm giác đây là một cái vô giải vấn đề, một cái bế hoàn. Ngươi vốn là nhất cái ngoài ý muốn, là cái thế giới này không biết biến số. Nhưng ngươi đạt tới cái thế giới này, bất luận kẻ nào cũng cho tới bây giờ không có với tới quá cao độ, đặt thành bất luận kẻ nào cũng chưa từng có thành tựu. Mặc dù mới bắt đầu chỉ là một ngoài ý muốn, nhưng bây giờ ngươi có lẽ có rồi lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Du Vũ hỏi. Trở về ngươi vốn là phải có quy tích. Thắng lợi long từ nói, trở lại ngươi phải có thế giới, nhưng sau đó phát sinh ở chỗ này hết thảy đều sẽ biến thành như thế mơ. Ngươi sẽ tại chính mình vốn sinh hoạt trong thế giới nắm giữ vốn nắm giữ nhân sinh, ngươi có thể chính mình hôn lựa chọn muốn đi con đường. Ta lực lượng có thể giúp ngươi thực hiện. Du Vũ. Du Vũ biết, nó có thể sao nói là nói thật. Thắng lợi long lời nói không chừng thật có như vậy năng lực. Bất quá thật ra thì cũng không có gì hay nghĩ. Du Vũ lần nữa chợt mở con mắt lúc, hai chân đã trở về rồi đất thật. Không khí vô cùng trong lành, ánh mặt trời so với hắn trong trí nhớ bất cứ lúc nào đều phải càng tươi đẹp, không trung bích lam như rạng rỡ, vừa mới ác đấu phảng phất một trận mộng cảnh. Du Vũ lão sư, Du Vũ tiền bối. Theo tiếng quay đầu lại lúc, một món lớn kiểu tóc ngũ hoa bát môn, màu sắc cổ quái nhóm bạn đã hướng thà phương hướng chạy tới. Thập đại đồng học cùng Du Tinh ở trước mặt dẫn đầu, còn có Du Hí, Thành Chi Nội, Dắc, giáo mấy người cũng đều theo đồng thời. Nhưng bọn hắn rốt cuộc vẫn không có người nào mau hơn Thiên Mại Nước Tương. Thiên Mại Nước Tương một con nhào vào Du Vũ trong ngực, túi thấp đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Hoan nên trở lại. Nàng nhỏ giọng nói. Du Vũ đứng dưới ánh mặt trời, nhìn bên người những thứ này chẳng biết lúc nào đã mất có thể thay thế mọi người, nhẹ cười cười. Đúng vậy, hắn quyết định, thật ra thì sớm liền đã làm xong. Bây giờ đây chính là hắn nhân sinh, hắn phải làm trở thành dáng vẻ. Hắn là quyết đấu vương Du Vũ. Hết chọn bộ.